80.000 tiền tinh tế. Cơ lò Enz nhìn chằm chằm Lý Trí, đột nhiên mở miệng nói, ta bây giờ ra giá 80.000 tiền tinh tế, muốn mua bên người ngươi cái này hắc yêu tinh, bán cho ta như thế nào? Suy nghĩ một chút, cái này mới bay lớn một hồi công phu, ngươi liền kiếm được 10 lần lời giá chênh lệch, 80.000 tiền tinh tế, đem nàng bán cho ta đi. 80.000 tiền tinh tế. Đám người xem náo nhiệt chung quanh, nghe cỡ lò Enz nói, ồn ào lên thanh âm dần dần bình tĩnh lại, mọi người đều rối rít khó tin nhìn Lý Trí, cùng với Lý Trí bên người hắc yêu tinh Diệu Quang. Không người là người ngu, nếu cỡ lò Enz ra giá 80.000 tiền tinh tế, phải đem cái này thằng nhóc loài người bên người hắc yêu tinh mua về, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, cái này hắc yêu tinh giá cả, tuyệt đối muốn vượt qua xa 80.000 tiền tinh tế, vượt qua 80.000 tiền tinh tế một con hắc yêu tinh, thật chẳng lẽ là hắc yêu tinh quý tộc? Đúng, 80.000 tiền tinh tế, chúng ta bây giờ liền có thể đổi trác. Ở cỡ lò Enz trên mặt, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, mặc dù cười rất khó xem, gật đầu nói. Hê hê, ngươi biết ta mới vừa rồi bày hàng vỉa hè, bán rồi bao nhiêu tiền hàng hóa sao? Hơn 2,8 triệu tiền tinh tế, ngươi cảm thấy, ta sẽ kém ngươi cái này 80.000 tiền tinh tế sao? Lý Trí lắc đầu một cái, xoay người ôm hắc yêu tinh Diệu Quang eo thon, một bên đi về phía trước, một bên lắc đầu nói. Đừng nói 80.000 tiền tinh tế, cho dù là 800.000 tiền tinh tế, ta cũng sẽ không bán, nàng bây giờ đã là người ta. Diệu Quang một mực ước chừng nắm Lý Trí cánh tay, thật giống như rất sợ hắn sẽ không tránh khỏi cám dỗ, 80.000 tiền tinh tế lại đem mình bán đi vậy. Chó đẻ, thằng nhóc loài người ngươi cho ta chờ. Cơ lò En sắc mặt khó coi nhìn Lý Trí hình bóng, tức giận dậm chân mắng to. Một cái hắc yêu tinh hoàng tộc, 80.000 tiền tinh tế liền muốn mua đi. Đây không phải là ý nghĩ quá hảo huyền sao? Nếu như cỡ lò Enz thật ra đến 800.000 tiền tinh tế, Lý Trí giống vậy sẽ không bán, bởi vì giá trị không phù hợp ngang hàng định luật. Dĩ nhiên, Lý Trí chắc chắn sẽ không nói cho cỡ lò Enz, bên cạnh mình cái này hắc yêu tinh là vừa gọi hoàng tộc, ai kêu chính hắn nhìn lầm đâu. 100.000 tiền tinh tế, tiểu tử ngươi đã kiếm được rất nhiều, gặp tốt hay thu đi. Lý Trí cùng hắc yêu tinh ở một chỗ than dừng lại, tra xem vật phẩm lúc này cái đó kẻ bị ạn cỡ lò Enz lại từ trong đám người truy đuổi tới. Lần này Lý Trí không có ở cùng hắn nói nhảm nhiều, không bán thì không phải là không bán, mặt dày mày dạn đi theo cái gì sức lực à. Nhưng là Lý Trí vẫn là xem thường đối phương ra mặt độ dày, đừng nói để cho hắn cút, bỏ mặc Lý Trí nói gì, hắn vẫn luôn truy đuổi ở Lý Trí phía sau cái mông, từ lúc ban đầu 100.000 tiền tinh tế, giá cả đã tăng lên tới 240.000 tiền tinh tế, so hắn làm sơ ra giá cả, đã lật 3 lần, so với lúc trước Lý Trí mua giá cả, đã lật 30 lần. Bất quá Lý Trí bên này một chút động tâm ý cũng không có. Chương 513, chiến hạm sỉ của Hèn. Lý Trí để cho cỡ lò Enz gây ra không khỏi kỳ phiền, đổi ai, ai đều giống nhau, phía sau cái mông đi theo cái con ruồi, ai tâm tình có thể được a? Trở về, không đi dạo, mặc dù phòng ngự trang bị còn không có mua, nhưng là vũ khí cùng máy nén đóng gói đều đã mua được, trong tay thú biến dị thịt cũng đều bán rồi, lần này khu giao dịch công cộng chuyến đi mục đích đã đạt đến. Chân thực không được trở về đang để cho anh trụ tử ở đổi chắc trên bình đài hỗ trợ mua một nhóm vũ khí đạn dược, cũng không tất phải ở chỗ này ở mua. Bị cớ là họ Enz gây ra, Lý Trí lần đầu tiên xuất hiện ở khu giao dịch công cộng bên trong, có chút đầu hổ đuôi rắn. Lý Trí nhớ cớ là họ Enz, giống vậy cớ là họ Enz cũng ghi hận Lý Trí, nhìn tiến vào truyền tống thất Lý Trí cùng hắc yêu tinh Diệu Quang, cớ là họ Enz cũng vô kế khả thi. Đổi chắc đạt thành sau này, vậy chỉ hắc yêu tinh đã thuộc về đối phương. Ở công chúng khu giao dịch bên trong không thể nào xuất hiện cướp đoạt sự việc phát sinh. Người cho ta chờ. Cỡ lò Enz sắc mặt khó coi mắng xong sau này, ở khu giao dịch treo giải thưởng phần bố cáo bên trong ban bố thứ nhất tin tức. Tìm cao cấp chế tạo thương Lý Trí. Người bất kỳ có thể cung cấp cao cấp chế tạo thương Lý Trí cặn kẽ địa điểm, cũng sẽ đạt được 10.000 tiền tinh tế tiền thưởng. Cỡ lò Enz muốn trả thù cái này cướp đi mình một số lớn tài sản thằng nhóc túi, nhưng vấn đề là... Trong tinh tế thương minh thật giống như biết Lý Trí người này cũng không nhiều. Trở lại tư nhân khu giao dịch, Lý Trí mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Diệu Quang hỏi, cái này cây dây chuyền làm sao tháo ra. Diệu Quang nháy mắt một cái, làm bộ đáng thương lắc đầu nói, cái này, ta cũng không biết. Lý Trí cười khổ, quay đầu nhìn về anh trụ tử nói, hỗ trợ đưa cái này dây chuyền từ nàng trên cổ lấy xuống. Tốt. Anh trụ tử có biện pháp. Lý Trí đi tới kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế, ngồi xuống. Cái ghế kia giống như là một ngai vàng, so với trước kia muốn hơn nữa thư thái, bây giờ Lý Trí càng ngày càng thích ngồi ở phía trên cảm giác. Không dùng Lý Trí chờ bao lâu, anh trụ tử giúp hắc yêu tinh Diệu Quang trên cổ kim loại dây chuyền hái được đi xuống. Hắc yêu tinh rất biết mị hoặc lòng người, nhất là đối với người đàn ông, có sức hấp dẫn mãnh liệt, hơn nữa giỏi về lợi dụng tự thân tài nguyên, 10 hắc yêu tinh bên trong, tối đa chỉ có thể xuất hiện một cái giống được hắc yêu tinh, ở hắc yêu tinh thị tộc trong xã hội, phái nữ mới là vương giả, mà giống được chẳng qua là sinh sôi công cụ, lần nhất tộc. Người sau này cùng anh chủ tử vậy, cũng gọi ông chủ ta là được rồi. Lý Chí nhìn lại gần hắc yêu tinh, bình tĩnh nói, còn như ngươi, là ta xài 8.000 tiền tinh tế mua về, nhất định là không thể miễn phí đưa ngươi trở về, bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, giúp ta kiếm được 1 triệu tiền tinh tế, sau đó ta xem có thể hay không nghĩ biện pháp, đem ngươi đưa về đến yêu tinh rừng rầm đi. Thứ hai chính là ta đem ngươi dùng, thử một chút các người hoàng tộc có thể hay không kích thích ta gen bên trong năng lực đặc thù, hai cái lựa chọn, chính ngươi chọn một đi. Diệu Quang ngây ngẩn, khó tin nhìn Lý Chí, có chút dập đầu ba hỏi, ngươi thật sẽ thả ta trở về sao? Ừ, nhưng là có tiền đề điều kiện, giúp ta kiếm được 1 triệu tiền tinh tế, ta cũng không thể để cho ta phải tiền uổng phí, đúng không? Lý Chí gật đầu, lại đem mình điều kiện lặp lại một lần. Ta chọn cái đầu tiên, ta có thể giúp ngươi kiếm tiền, ta có thể giúp ngươi kiếm tiền. Hắc yêu tinh Diệu Quang hưng phấn hét lên. Điều này thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Ok, vậy thì cái đầu tiên, nhớ ngươi cam kết. Lý Chí gật đầu. Ừ, ta nhớ. Diệu Quang dùng sức gật đầu một cái. Rất tốt, bây giờ cho ta yên lặng một chút, ta còn có một số việc phải xử lý. Lý Chí làm một chớ lên tiếng động tắt tay, cùng hưng phấn hắc yêu tinh an tĩnh lại sau này, quay đầu nhìn anh trụ tử nói, anh trụ tử, ta bây giờ cần đại lượng vũ khí trang bị, tốt nhất là so lần trước nhóm kia trang bị, càng cao hơn cùng một ít, có gì tốt để cử sao? Ông chủ, xin hỏi ngươi cần loại vũ khí laser, vẫn là truyền thống loại vũ khí, hoặc là vũ khí lạnh? Anh trụ tử hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, đều có thể, nhưng là giá cả không thể quá đắt, nhiều nhất không vượt qua một cái tiền tinh tế. Đến không phải Lý Chí trong tay không có tiền tinh tế, mà là sợ giá cả quá đắt, thế giới ngày tận thế người sống sót mua không nổi, hắn là muốn kiếm tiền không phải, một cái tiền tinh tế mua về trang bị, muốn được lợi hồi 1.000 tiền tinh tế tới mới tính toán, đúng không? Còn như tử cô lỗ lỗ trong tay mua tự động áp xúc, hắn không cho phép đi ra ngoài bán ra, nhất luật cung cấp công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế nội bộ nhân viên sử dụng. Tốt! Anh trụ tử hàng ra thật dài một xếp vũ khí liệt biểu, cung cấp Lý Chí lựa chọn. Lần này Lý Chí mua phân ngạch đặc biệt khổng lồ, hao tốn không dưới 100.000 tiền tinh tế, 100.000 tiền tinh tế vũ khí, có thể võ trang 1 triệu người sống sót, những vũ khí này đạn dược có thể cung cấp bọn họ sử dụng 3 năm. Nói cách khác, trên lý thuyết, Lý Chí chí ít bên trong 3 năm, không cần ở vì thế giới ngày tận thế bán ra vũ khí dầu gì. Anh trụ tử, ta hiện ở trong tay không hề thiếu vốn, còn muốn mua một chiếc tinh tế chiến hạm, bất quá từ vô địch tập đoàn mới tinh vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, cần 6 tháng thời gian. Kỳ hạn quá dài, ta ý là, xem có thể hay không từ đổi chắc trên bình đài tìm được một chiếc nhị thủ, phục vụ thời gian không quá dài vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, dùng trước, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Chí đem mình ý tưởng, cùng anh trụ tử nói một chút. Anh trụ tử suy tư 2 giây, trả lời, có thể, nhưng là ông chủ, ngươi chắc chắn ở mua sắm một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm sao? Phải biết, cho dù là đồ xài rồi vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm giá cả cũng không biết quá tiện nghi. Ta ý, có một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, sau đó ngài ở vây quanh chiếc chiến hạm này, chế tạo một cái mô hình nhỏ tinh tế hạm đội, sẽ hơn nữa hợp lý một chút. Lý Chí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta biết ý ngươi, nhưng ta không hề dự định làm như vậy, cỡ nhỏ tinh tế hạm đội đối với công ty dù đen hạm đội, chưa có hoàn toàn khắc chế tác dụng, dùng vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm làm hạm đội xoáy hạm, cũng không phù hợp ta trong lòng tưởng tượng. Lấy Lý Chí bây giờ ở trong thế giới ngày tận thế kiếm tiền tốc độ, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn ở công ty dù đen hạm đội đến hệ ngân hà trước, chế tạo một mực khổng lồ hạm đội vô địch, cho nên, Lý Đại Thiếu Gia bây giờ đã có điểm coi thường nhỏ hạm đội. Tương lai hạm đội xoáy hạm, hắn nhất định sẽ lựa chọn hơn nữa hoàn mỹ. Được, đồ sai rồi vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm tại thị trường lên giá cả, ước chừng ở 80 đến 2 triệu tiền tinh tế bây giờ, đổi chắc trên bình đài bây giờ vừa vặn có một chiếc mới vừa phục vụ 1 năm 6 tháng vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Nó ông chủ muốn đem nó bán đi, giá tiền là 2 triệu tiền tinh tế, không có kinh qua một lần chiến dịch, giới thiệu lên nói cùng mới tinh vậy, có thể mua tới. Lý Chí gật đầu nói, có thể, cho đối phương trả lời tin tức, bổ sung tốt tất cả đạn dược nhiên liệu điều kiện tiên quyết, 2 triệu tiền tinh tế ta muốn. Bây giờ liền hỏi sao? Anh trụ tử hỏi. Đúng, bây giờ liền hỏi đi. Lý Chí gật đầu. Chương 514, giả mạo người Phi Châu. ước chừng phục vụ 1 năm 6 tháng tinh tế chiến hạm, lại một lần nữa chiến tranh không có trải qua, quả thật cùng mới tinh không sai biệt lắm, lý trí vừa vặn cần loại chiến hạm này. 2 triệu tiền tinh tế giá cả, không tính là đắt. Ông chủ, đối phương bày tỏ có thể tiếp thụ, nhưng là tiền chuyên trở phương diện cần chúng ta ra. Rất nhanh liền có tin tức truyền trở lại, anh chủ tử nhìn lý trí nói. Lý trí hỏi, tiền chuyên trở đại khái bao nhiêu tiền à? 18.000 tiền tinh tế chừng. Anh chủ tử tính toán hạ, trả lời. Kéo kiệt. Lý trí thấp giọng mắng một câu, 2 triệu tiền tinh tế làm ăn lớn, đối phương lại liền 10.800 tiền chuyên trở cũng không chịu ra, không phải kéo kiệt là cái gì. Phải, chúng ta ra liền chúng ta ra, quyết định đi. Lý trí hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, hắn bây giờ cần gấp muốn một chiếc tinh tế chiến hạm giả bộ một chút mặt tiền. Đại khái bao lâu có thể vận chuyển đến hệ ngân hà trái đất? Lý trí lại hỏi. Anh trụ tử tính toán hạ, trả lời, từ đối phương chỗ ở tinh vực, đến trái đất chí ít cũng cần 2 tháng thời gian, bởi vì tinh tế chiến hạm không thể nào đi tinh tế truyền tống lối đi, cho nên cho dù là đi tinh tế thương minh thông hàng đường đi, cũng cần 2 tháng thời gian. 2 tháng. Thời gian dài là dài điểm, nhưng cũng không phải là không thể để cho người tiếp nhận. Được, đến lúc đó để cho bọn họ trực tiếp đem tinh tế chiến hạm ngừng ở mặt trăng, không, vẫn là ngừng ở sao hỏa vùng lân cận trong bóng tối đi. Lý trí vốn là muốn nói, để cho bọn họ đem tinh tế chiến hạm ngừng ở mặt trăng vùng lân cận, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, mặt trăng khoảng cách cầu quả thực quá gần, lấy hiện trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, cho dù là người bình thường sử dụng ống dòm độ phóng đại lớn, đều có thể thấy trái đất bề ngoài, chớ nói chi là những cái kia công nghệ cao, cấp quốc gia dụng cụ dò xét, cho nên như vậy một chiếc lớn đồ ngừng ở mặt trăng vùng lân cận, có rất lớn bại lộ có khả năng. Sao hỏa vùng lân cận cũng không coi là xa, hệ mặt trời phạm vi bây giờ đối với lý trí mà nói, đều không coi là xa. Nên bán, nên mua, còn tháng này theo giai đoạn sau này, lý trí trên mình đại khái còn dư lại mấy trăm ngàn tiền tinh tế, số tiền này lại để cho anh trụ tử liền nhiều tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, chiến lược tính vật liệu, sau này bất kể địa phương nào, đều cần dùng đến tinh tế hoạch, phải hàng loạt dự trữ để phòng bất cứ tình huống nào. Chế tạo thương cấp bậc, từ cấp thấp một bước đến cấp cao. Trong đầu tinh vân Y9 chi năng công xưởng hệ thống lại phần thưởng một bản công xưởng bản đồ thế giới. Đây đã là tấm thứ 3 công xưởng bản đồ thế giới. Lý trí suy nghĩ một chút, tạm thời mà nói, còn không chuẩn bị đi thăm dò. Ở thăm dò tấm bản đồ thứ 3 trước, lý trí cần làm 2 chuyện tình. Thứ nhất chính là ổn định thế giới ngày tận thế, đặt kế hoạch xây dựng một cái to lớn hơn khu an toàn, hoặc giả nói là một tòa an toàn thành phố, chưa đến nỗi 1 năm nửa năm không đi qua, thế giới ngày tận thế căn cơ ở trạn. Chuyện thứ 2 chính là độ sâu mở rộng hải tinh, lý trí luôn cảm thấy, công xưởng bản đồ thế giới bên trong bất kỳ một tấm bản đồ, cũng chắc có nó nơi giá trị tồn tại, dù là coi như hải tinh là một cái bình dân bản đồ, vậy nó giá trị chắc không chỉ là điểm này. Thật giống như tổng có chỗ nào bị lý trí sai đi qua, hoặc là ẩn nút, tạm thời còn không có lý trí phát hiện. Cho nên, lý trí phải làm chuyện thứ 2, chính là đào hải tinh tiềm năng, độ sâu đào, thế giới ngày tận thế như vậy kiếm tiền, hắn cũng không tin. Hải tinh trong bản đồ giá trị sẽ thấp như vậy. Tại chưa có làm xong 2 chuyện này tính trước, lý trí khắc chế mình tham lam cùng dục vọng, đem tấm thứ 3 công xưởng bản đồ thế giới tạm thời phong tồn. Trừ công xưởng bản đồ thế giới một bản trở ra, lý trí thăng cấp còn phần thưởng một cái hàng ngũ nhiệm vụ cùng một bản tinh tế ít chiến cảnh hang bản vẽ, nhiệm vụ cùng bản vẽ bây giờ lý trí đều có thể sử dụng. Trước nói một chút tinh tế ít men công xưởng bản vẽ, dựa theo bản vẽ có thể xây sản xuất lượng lớn tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng. Một nhà tinh tế ít chiến cảnh chế tạo hãng tổng đầu tư, sẽ không thấp hơn 1 triệu tiền tinh tế. Hơn nữa tinh tế ít chiến cảnh cái món này máy chiến đấu người, tính năng muốn vượt qua lý trí bây giờ mua người siêu năng hình người máy, cũng không thể nói vượt qua, tinh tế ít chiến cảnh hoàn toàn là chiến đấu loại người máy, lực sát thương nhất định mạnh hơn qua người siêu năng hình hào người máy, nhưng muốn từ dung nhập vào góc độ mà nói, tinh tế ít chiến cảnh cũng không thích hợp ở xã hội loài người trong sử dụng. Một người tinh tế ít chiến cảnh chi phí, cần đại khái 100 tiền tinh tế cỡ đó, giá tiền là người siêu năng hộ vệ hình người người máy gấp đôi chừng. 1 triệu tiền tinh tế lý trí tạm thời còn không lấy ra được, cho nên, tinh tế ít chiến cảnh chế tạo hãng chế tạo bản vẽ, cũng tạm thời bị lý trí bỏ qua một bên, chờ sau này trong tay bên trong giàu có tiền nhiều hơn nói sau. Hàng ngũ nhiệm vụ là cái gì, lý trí không biết, đoán chừng cũng sẽ không như vậy tốt hoàn thành, dù sao cũng là cao cấp chế tạo thương nhiệm vụ, sẽ không xong dễ dàng như vậy thành. Ngươi là ở chỗ này, vẫn là cùng ta trở về. Lý Trí nhìn Diệu Quang, xoa xoa đầu hỏi. Diệu Quang làm bộ đáng thương nhìn Lý Trí, dương mắt nói, ông chủ, ngươi phải đem ta tự mình một người ở lại chỗ này sao? Không được có được hay không, ta ở chỗ này sẽ bực bội chết. Hơi dừng lại,

làm tất cả thú biến dị tụ tập trung một chỗ lúc này thành bắc nơi tụ tập đã chạy thoát thân vô vọng, bên trong bất kỳ một người nào người sống sót cũng không trốn thoát tới. Đây là có kế hoạch, có xúc mưu, tuyệt đối không phải làm bậy. Có vật gì tìm kêu gọi chung quanh thú biến dị, đang chỉ huy trước chúng làm như vậy, mục đích chính là vì đem thành bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót, một lưới bắt hết. Là thú biến dị hoàng cấp sao? Dây như vậy thú biến dị vòng, xông vào căn bản làm khó dễ, đừng nói chỉ có chúng ta cái này không đến 20.000 người, sợ rằng thành bắc nơi tụ tập bên trong thành 200.000 người sống sót giết ra tới, cũng phải bị những thứ này thú biến dị đại quân phân phút cắn ướt. Quân đoàn cuồng mãng lao đại, cuồng mãng mặt âm trầm nói. Lý Trí gật đầu, đúng vậy, xông vào bây giờ nhất định là không thể thực hiện được, trừ xông vào trở ra, chỉ có thể muốn những cách khác, hơn nữa thành bắc nơi tụ tập cũng tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Chỉ cần tường thành phá, khó có thể phòng thủ, vậy thành bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót, thì chẳng khác nào là cởi hết quần áo cô nàng. Đối mặt với một bầy sói đói, nếu như từ bay trên trời đã qua đâu, bác sĩ đột nhiên dùng khàn khàn giọng nói. Lý Trí quay đầu nhìn bác sĩ đầu chọc nhỏ, nói, ý ngươi là, để cho ta trước cười a xỉu bày qua. Ừm. Bác sĩ nói rất ít, rất lâu đều không gặp nàng chuyển lời, lần này Lý Trí muốn tới cứu viện thành bắc nơi tụ tập, là chính nàng chủ động yêu cầu tới. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, từ trên trời bay qua, cái này đến cũng là một biện pháp, lấy mình năng lực, cười a xỉu một người một ngựa mang năng lượng lồng bảo hộ bay đến thành bắc nơi tụ tập bên trong, hẳn không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Không được. Không dùng người khác mở miệng, Điền Cơ cái đầu tiên nhảy ra phản đối. Vì cái gì không được? Thành bắc nơi tụ tập phó thành chủ Tiền Mãn nghe đầu chọc phụ nữ nói, mắt sáng rực lên hạ, cùng Điền Cơ lên tiếng phản đối lúc này nhìn chằm chằm nàng cau mày hỏi. Điền Cơ nhìn hắn mắt, xù mặt nói, ngươi dĩ nhiên nguyện ý, vậy tại sao chính ngươi không đi? Vạn nhất chủ chúng ta xảy ra điều gì trở ra, làm thế nào? Thành bắc nơi tụ tập sống chết, đối với công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế mà nói, cũng không phải là chuyện liên quan đến sống chết, có thể Lý Trí cũng không giống nhau. Nếu như Lý Trí cái này ông chủ xảy ra ngoài ý muốn, các nàng đó liền lại thành người cô đơn, thay đổi không chỗ nương tựa, cho nên, Điền Cơ tự nhiên không muốn thấy Lý Trí đi thiệp hiểm. Tiền Mãn trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười đi ra, cười khăn nói, ta ngược lại là muốn đi, có thể coi là ta có thể bay qua, cũng không dùng à, cái đó năng lượng lồng bảo hộ chỉ có chủ các ngươi có thể làm, chúng ta không được, cho nên, chúng ta bay qua, cũng là hưởng công. Không giải được thành bắc nơi tụ tập đây, nhưng là chủ các ngươi nếu có thể bay qua, đó cũng không giống nhau. Chỉ cần thành bắc nơi tụ tập không thất thủ, tương lai đối với các ngươi chỗ tốt, tuyệt đối vượt qua. Được rồi. Lý Trí nhìn hắn mắt, cắt đứt Tiền Mãn nói, bình tĩnh nói, ta đi. Tiền Mãn nói không sai, người khác bay qua cũng không giải được thành bắc nơi tụ tập đây, coi như người khác muốn đi, Lý Trí cũng không khả năng đem trong tay A9 cỡ nhỏ thành phố năng lượng lồng bảo hộ giao đến trong tay đối phương, hắn nghĩ là nắm trong tay thành bắc nơi tụ tập mà không phải là cùng người hợp tác. Ông chủ, ngươi đừng. Lý Trí vây tay cắt đứt Điền Cơ nói, mặt không cảm giác nói, yên tâm đi, ngươi kia lần gặp qua ông chủ ta đánh không nắm bắt chiến đấu. Vậy chúng ta đâu? Cuồng mãng nhìn Lý Trí hỏi. Có thể nói, bây giờ cứu viện quân người tâm phúc chính là Lý Trí, nếu như Lý Trí đi, vậy bọn họ cái này đến gần 20.000 người cứu viện đại quân lòng đều giải tán, chủng tộc đại nghĩa cũng tốt, người thân bạn tốt cũng được. Đối mặt an toàn tính mạng của mình, mọi người đầu tiên nghĩ tới là bảo vệ tính mạng. Tại chỗ đợi lệnh, Lý Trí nhìn cuồng mãng một cái, xù mặt nói, ta đeo trên người liền một cái cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, mở ra có thể bao trùm chu vi một cây số phạm vi. Đi xuống nói không nói, tin tưởng chung quanh các lão đại cũng đều là người thông minh, rõ ràng Lý Trí trong lời nói là ý gì. Cái này lồng bảo hộ cỡ nhỏ có thể duy trì bao lâu? Quân đoàn dục hỏa lão đại hướng dương quang nhìn Lý Trí, tò mò hỏi. Lý Trí nói, 3 tháng, trong 3 tháng, cho dù là bị thú biến dị đại quân vì vây khốn, cũng có thể kiên trì nổi, tin tưởng các người đeo trên người lương thực thức uống, đủ để giúp đỡ 1 tháng thời gian. Ông chủ lý ý, là để cho chúng ta hỗ trợ hấp dẫn thành bắc nơi tụ tập phương diện thú biến dị đại quân. Giám đốc Vương nhíu mày lại hỏi. Lý Trí nhìn hắn, mặt không cảm giác gật đầu nói, đúng, nếu như các người có thể đem đối diện thú biến dị đại quân sự chú ý hấp dẫn tới, vậy ở rất lớn trong trình độ có thể chậm tách ra thành bắc nơi tụ tập áp lực, cùng ta đem thành bắc nơi tụ tập ổn định lại, sau đó tổ chức nhân viên, chính là chúng ta lúc phản công. Không có người nào nguyện ý bị rậm rạp chẳng chịt, đến không hết thú biến dị đại quân vây khốn, bao gồm thành bắc nơi tụ tập phó thành chủ Tiền Mãn nghe Lý Trí nói, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Có thể ai cũng biết, không có biện pháp cự tuyệt, liền liền Lý Trí đây, cũng phải mạo hiểm từ không trung đi giết, vô cùng vì hung hiểm, chớ nói chi là bọn họ. Lý Chí bả khống chế cái này tạm thời lồng năng lượng biện pháp, chỉ nói cho liền Điển Cơ cùng chị Ô hai người, không có biện pháp, ai kêu hắn không tin được những người khác đâu. Chỉ có dùng người mình, mới yên tâm. Cho nên, cũng không sợ người khác hiểu lầm, bất mãn, bất kỳ mặt trái tâm trạng đều vô dụng, nếu Lý Chí quyết định sự việc cũng sẽ không thay đổi. Tại chỗ tu dưỡng, cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, bị giữ bỏ vào một chiếc tinh tế nhẹ trên xe hàng, chống đỡ đứng lên sau này, màu lam nhạt ánh sáng, rất nhanh liền hấp dẫn trước mặt chưa đủ 2 cây số xa thú biến đến dị. Tại chỗ phòng thủ, Lý Chí lúc sắp đi, cho Điển Cơ cùng chị Ô các nàng để lại một cái 100.000 kg áp xúc máy hút chân không, ý không cần nói cũng biết, đánh giặc thuộc về đánh giặc, phòng thủ thuộc về phòng thủ, giết chết thú biến dị nếu như có thể nhặt về, cũng không thể lãng phí không phải, trước phong trang khởi lai, tương đối dễ dàng vận chuyển. 3 cây số dày, mấy ngàn mét đường kính thú biến dị đại quân, nếu như cũng săn giết hoàn sau này, đoán chừng tối thiểu có thể để cho Lý Chí đổi 10 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế chiến hạm. Vỗ một cái đầu A Sửu, bây giờ A Sửu đầu, dương cánh có 10 mấy mét, khổ người cũng không coi là nhỏ, một người đứng trên không được, hoàn toàn không thành vấn đề. Biểu hiện tốt một chút, cùng quay đầu có thường lệ. Lý Chí thấp giọng nói xong, tung người nhảy tới A Sửu sau lưng, phía sau lão hoàng, cũng đi theo nhảy đi lên, nó chỉ nhận Lý Chí, bởi vì thi toa đi ra giao phó, để cho nó chỉ bảo vệ Lý Chí, người khác sống chết, nó mới không tâm tình quản đâu. Đi thôi. Điền Cơ nhìn Lý Chí, ánh mắt đỏ hạ, ở phía dưới nghẹn ngào kêu lên, ông chủ, ngươi một chút phải cẩn thận à, chúng ta chờ ngươi trở lại. Ha ha, yên tâm đi. Lý Chí cười, ở 18.000 người cứu viện quân đoàn trước mặt, cười A Sửu mang láo hoàng, phóng lên cao. Chương 519, một con chim thật là lớn. Yên tâm, ông chủ khẳng định sẽ không có chuyện. Chị Ô vỗ một cái Điền Cơ bả vai, xoay người hướng sau lưng cứu viện đại quân đi tới. Lý Chí đi, lồng bảo hộ cỡ nhỏ chi chống giữ. Nhưng là tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu, đóng trại cắm trại, còn phải đối mặt bên ngoài vây khốn đi lên thú biến dị trào lưu. Một mình đi, cứu thành bắc nơi tụ tập người sống sót, vốn là hết thể các thứ này cùng Lý Chí đều không có nửa quan tiền quan hệ, có thể Lý Chí có thể tạm thời buông xuống hết thể ân oán, bất quá mình thiệp hiểm, trước đi cứu viện, đây tuyệt đối vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng, mọi người trong lòng không khỏi đối với vị này ông chủ Lý trong lòng dâng lên một cổ kính nể. Còn sống. Lúc này, không có bất kỳ một người nào, hy vọng Lý Chí xuất hiện cái gì bất ngờ, bất kể là trước kia kẻ địch vẫn là bằng hữu, tuyệt đối lòng người hướng. Giữa không trung, Lý Chí trong tay nhiều một cái hợp kim cự kiếm, hơn nữa không dám kinh thường, trực tiếp mở ra tiến hóa siêu năng, mỗi phút hao phí hơn 1.000 điểm gen, đem năng lực chính mình tăng lên tới cao nhất. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, mình mạng nhỏ mình vô tình, để cho ai cẩn thận à. Khắc khắc. Một chuỗi tương tự quạ đen tiếng kêu, xa xa truyền hơn người. Để cho người có chút tâm phiền ý loạn. Bầu trời cũng không phải là loài người thiên hạ, phi hành loại thú biến đến dị, có lúc so trên đất bằng thú biến đến dị, càng khó hơn dây dưa. Hướng. Lý Chí đứng lên, ở A Sửu trên lưng, hù ở kiếm chém về phía một đầu bay tới thú biến đến dị, đem nó trẻ thành hai nửa, hướng thành bắc nơi tụ tập phương hướng, đánh tới. Thành bắc nơi tụ tập trên đầu tường, Mạc Bạch đứng nguyên ở nơi đó, xa xa liền hy vọng. Nhìn vô biên vô tận thú biến dị trào lưu có loại mất hết ý chí cảm giác. Từ 3 ngày trước bắt đầu, thành bắc nơi tụ tập nơi này áp lực kịch tăng, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ước chừng 3 ngày thời gian, sẽ có nhiều như vậy thú biến dị xuất hiện. Những thứ này thú biến dị giống như là có cái gì đồ ở xua đuổi, để cho chúng hướng thành bắc nơi tụ tập phương hướng vây khốn tới. Hợp vây sau này bây giờ đã không có người bất kỳ, có thể từ thành bắc nơi tụ tập bên trong đi ra ngoài. Hiện tại mọi người đều là buộc ở một cây tuyến thượng châu chấu, trừ tử thủ trở ra, không có bất kỳ đường tắt có thể tìm ra. Thành chủ, người mau nhìn bầu trời. Mạc Bạch bên người một tên thủ hạ, đột nhiên chỉ không bầu trời xa xăm, hô lớn. Ngẩng đầu nhìn qua, Mạc Bạch ánh mắt không tệ, xa xa một cái điểm đen nhỏ, đang từ xa đến gần, đại khái ở 2-3 ngàn thước trời cao, sau lưng đuổi giết một đoàn thú biến dị. Là một đầu ưng, thân ưng lên đứng là, người. Có phải hay không là đến từ thành phố phế tích danh giới viện quân? Mạc Bạch bên người một người chuyện gì, lên tiếng nhắc nhở. Viện quân. Một người. Như vậy viện quân, có ích lợi gì sao? Thành Bắc nơi tụ tập cao tầng bên trong, gặp qua người Lý Chí không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Phó thành chủ Ngô Cương chính là số ít mấy cái cùng Lý Chí có tiếp xúc một người trong. Nhìn trời trên không bay tới người, không nhịn được mừng rỡ kêu lên. Thành chủ, trên trời người nọ là Lý Chí. Công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế ông chủ Lý Chí. Lý Chí. Mạc Bạch thân thể không tự chủ được run một cái, ngay sau đó không nhịn được hưng phấn, ai cũng biết cái này ngoại giới khách tới, cho thành Bắc nơi tụ tập mang tới thay đổi rất lớn, chẳng những có liên tục không ngừng vật liệu, càng làm ra cái gọi là khu an toàn, khoa học kỹ thuật sản vật năng lượng lồng bảo hộ, cũng ra hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Trên bầu trời bay tới là một người không giả, nhưng nếu như đối phương đeo trên người trước cái loại đó năng lượng lồng bảo hộ nói, thành Bắc nơi tụ tập liền được cứu rồi. A Sửu, chịu đựng, lần này coi là ngươi lập công lớn, cùng bay đến thành Bắc nơi tụ tập bên trong, bố tự mình cho ngươi đi săn mấy đầu thú biến dị vương cấp ăn, sau này lại cũng không gọi ngươi chím nốc. Lý Chí một kiếm đánh bay một đầu phi hành thú biến dị, lớn tiếng kêu, hắn cả người là máu, cùng một máu rầm rề đúng vậy, nhưng máu cũng không phải là trên người hắn chảy, nhìn lại A Sửu, trên người bây giờ đã là vết thương chồng chết, nếu như không phải là Lý Chí ở phía trên, chém những cái kia phi hành thú biến dị, A Sửu đã sớm không kiên trì nổi. Mới vừa rồi, một đầu thú biến dị vương cấp khơi mào tới, thiếu chút nữa cắn A Sửu một cái cánh, khá tốt Lý Chí phản ứng mau, một cước đem nó cho đá ra. Không hoàn nạn, không gặp chân tình. Cùng nhau đánh giết qua, đó mới là chiến hữu, từ giờ khắc này, A Sửu cùng với Lao Hoàng hình tượng, đã hoàn toàn ở Lý Chí trong lòng xảy ra thay đổi. Ngao! Một tiếng vượng hót mà. Dưới chân A Sửu, bị xa xa tiếng kêu to, bị sợ run run một cái, lại từ giữa không trung rơi xuống liền mười mấy mét mới ổn định lại. Con mẹ nó, tiền đồ đi, thứ gì, còn như thế sợ không? Lý Chí không nhịn được thấp giọng mắng một câu, ngẩng đầu hướng tiếng kêu to chuyển tới địa phương nhìn tới. Chân trời, một đoàn đỏ rực chim khổng lồ, từ xa đến gần, tốc độ phi hành cực nhanh, mắt thấy chính là chạy A Sửu cùng Lý Chí phương hướng tới. Đây là cái đồ gì hả? Chim lửa. A Sửu đầu không coi là nhỏ, dương cánh có mười mấy mét lớn nhỏ, có thể ở trước mặt đối phương, giống như là gà mẹ bên cạnh con gà con vậy, lớn không biết nhiều ít lần. Chí ít khổ người hơn trăm thước, tỉ trọng hình máy bay vận tải khổ người cũng lớn. Chạy. Lý Chí vừa cúi đầu, nhập vào người đi theo A Sửu, cùng nhau hướng thành Bắc nơi tụ tập địa phương cúi vọt xuống, bên người lão hoàng, nhìn phía sau truy đuổi tới đồ vật khổng lồ, trên mình lông tạc lập trước, hướng đối phương trách móc gầm nhẹ. Ngao. Chim lửa đỏ to, từ trên hạ xuống, một lớn móng vuốt hướng A Sửu nhấn tới, khí thế kia, muốn một cái đem A Sửu liên đối Lý Chí cùng nhau ấn vào trên đất đi giết chết vậy. Ta cờ mờ nở. Lý Chí biết chắc không thể để cho nó móng vuốt đè ở A Sửu trên mình, nếu không một người một chim một con chó cũng phải rơi xuống phía dưới thú biến dị trào lưu bên trong đi, đến lúc đó ở muốn đi ra, có thể khó khăn. Trong tay cự kiếm, huy động hướng chim lửa móng to bổ tới. 40 lần lực lượng tăng phúc, 120.000 kg lực lượng. Lúc này cũng phát huy cũng trình độ cao nhất. Làm. Chém đến chim lửa đỏ khổng lồ móng vuốt lên, phát ra một tiếng tương tự kim loại vậy tiếng vang, chim khổng lồ ai kêu liền một tiếng, hẳn là bị chém đau, vung tha đánh, bật không lên, A Sửu mượn cơ hội, hướng phía trước thoát đi đi ra ngoài. Nhìn phía xa lại bay tới chim lửa đỏ khổng lồ, Lý Chí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem trong tay hợp kim cự kiếm dùng khí lực lớn nhất, một cái quăng tới. Cũng không biết là chim lửa đỏ khổng lồ tốc độ phi hành quá nhanh, vẫn là Lý Chí vung kiếm tốc độ quá lớn, lại cắm vào chim lửa đỏ khổng lồ trong mắt. Gào khóc. Tiếng rên rỉ vang khắp trời đất, mượn Lý Chí bị thương nặng chim lửa đỏ khổng lồ cơ hội, A Sửu tăng thêm tốc độ, rốt cuộc bay đến thành Bắc nơi tụ tập thành phố trong bức tường, một chút té ngã trên đất, vùng vây hai cái, cũng không bỏ dậy. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, quay đầu bố giúp ngươi đi báo thủ. Lý Chí trấn an một chút A Sửu, hướng về phía Lao Hoàng nói, ngươi ở lại chỗ này, trông nom A Sửu. Sau đó người tung người, hướng thành Bắc nơi tụ tập đầu tường cao nhất địa phương chạy tới. Một đạo màu lam nhạt quang ba, từ trên cao đi xuống, trực tiếp đem thành Bắc nơi tụ tập cùng với thành Bắc nơi tụ tập vùng lân cận thú biến dị lồng chùm ở bên trong, ngăn cách bên ngoài đếm lấy ngàn ức kế thú biến dị đại quân. Ầm, liền đầu kia chim khổng lồ màu lửa đỏ một đầu đụng vào lồng bảo hộ lên, cũng không có sống tới. Là lồng bảo hộ. Thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót, từ đáy lòng dâng lên một cổ vui sướng. Bên ngoài thú biến dị trào lưu bị cách chặt lại. Chương 520, thực lực chợt tăng. Ông chủ Lý, ngươi cứu vớt thành Bắc nơi tụ tập, cứu vớt loài người khối này cuối cùng sinh tồn sống đất này, ta đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, đại biểu nơi này 200.000 người sống sót, cảm ơn ngươi. Mạc Bạch mang thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, hướng Lý Chí bên này nhanh chóng đi tới, ở Lý Chí trước mặt thật sâu cúi đầu một cái. Thành Bắc nơi tụ tập thành chủ, Mạc Bạch. Một cái 30 tuổi ra mặt người đàn ông. Bề ngoài lịch sự vô cùng trẻ tuổi, bất kể là diễn trò, hay là thật lòng cảm kích Lý Chí, chí ít biểu hiện để cho người khác không khơi ra cái gì. Lý Chí mắt nhìn đối phương, một lúc lâu mới bình tĩnh mở miệng nói, Mạc thành chủ qua khen, ta chẳng qua là một người thương nhân. Mạc Bạch gật đầu, tỏ ý biết, nghiêm mặt nói, bỏ mặc nói thế nào, ông chủ Lý đều là thành Bắc nơi tụ tập thân nhân,

hoàn toàn tương đương với cấp 6 tinh tế thú, cũng chỉ nói, trong cái thế giới này thú biến dị hoàng cấp, đã có thể rời đi viên tinh cầu này, đơn độc đi thăm dò vũ trụ ảo diệu. Còn như chính xác hoàng cấp thú biến dị cùng hoàng cấp thú biến dị thực lực chênh lệch nhiều ít, cái này lý trí thật đúng là không thể nói, bởi vì cho đến bây giờ, lý trí thấy mạnh nhất thú biến dị, cũng bất quá là đầu kia chính xác hoàng cấp heo biến dị vương, cùng hiện trên bầu trời đầu này chim lửa đỏ to. Nhưng là mở tiến hóa siêu năng sau này, lý trí tự thân thực lực, hẳn sẽ không so hoàng cấp thú biến dị lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự kém nhiều ít. Bay, không dựa vào ngoại lực, tránh thoát tâm trái đất sức hút, loài người ở khoa học đã biết trong phạm vi, tuyệt đối không làm được. Lý trí bây giờ được vì, đã vượt ra khỏi khoa học có thể giải thích phạm vi, bởi vì hắn có thể bay, mặc dù cái này bay có chút không vừa làm, có thể sát sát thật thật, hắn có thể lên đến trên trời tới, hơn nữa còn là 2-3 ngàn thước trời cao. Nhảy đi lên. Cử động này, để cho trên đầu tường đứng Mặc Bạch cùng với thành Bắc tụ tập quản lý giai tầng, cũng xem mắt tròn váng, trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời lý trí, óc đương cơ làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương tại sao có thể nhảy đứng lên như vậy cao. Chim lốc, tới à. Lý trí ngừng giữa không trung trong, cũng không có té xuống, đặc biệt cảm giác kỳ diệu, thật ra thì không phải lý trí có thể bay, mà là hắn mở tiến hóa siêu năng sau này, trên đùi lực lượng đủ cường đại, vừa tung người nhảy, có thể tạm thời thoát khỏi tâm trái đất sức hút. Mà ngừng giữa không trung ở giữa thời gian, chỉ là một đỉnh trệ thời gian, không thể nào dừng lại quá lâu, nhiều nhất cũng chỉ 3-4 phút, sau đó thì sẽ rơi xuống đi. Mù một con mắt chim lửa đỏ khổng lồ chưa từng bị loài người như vậy chọn hơn qua, huống chi vẫn là bị thương nặng mình một viên ánh mắt cựu nhân. Ngao! Một tiếng thảm thiết rên rỉ mà, sau đó trực tiếp chạy lý trí đánh liền tới. Ở trước mặt mình, cái này nhỏ bé đáng giận loài người, phải bỏ ra hắn có giá phải trả, mình là trăm chim thần, bầu trời vua. Không cho khinh nhẫn. Đến chính xác hoàng cấp đỉnh cấp cấp bậc này thú biến đến dị, đã sớm cũng đã có mình linh trí, trí khôn cho dù là cùng loài người so sánh, cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Chim lửa đỏ to cũng biết trước mặt cái này nhân loại nhỏ bé rất lợi hại, có thể dưới sự tức giận, loài người làm việc cũng không trải qua óc, huống chi là một con chim đâu. Bất kể là người, vẫn là động vật, đều có một loại năng lực gọi là bản năng. Chim lửa đỏ khổng lồ móng vuốt rất lớn, dựng đứng nói, so ba cái lý trí chung vào một chỗ còn cao. To lớn dáng người, dù là ở thú biến dị chính giữa không phải nổi tiếng, cũng tuyệt đối sẽ không lộ vẻ nhỏ. Tới tốt. Lý trí cười lạnh một tiếng, trong tay hợp kim cự kiếm hướng chim khổng lồ móng vuốt, đón chính là một kiếm. Ầm. Kéo kẹt. Vẫn là giống như sắt thép đụng vậy, sinh ra tiếng kim loại âm. Lý trí một kiếm bổ ra chim lửa đỏ khổng lồ móng vuốt, mình không kiên trì nổi, cũng từ giữa không trung rớt xuống, mà ở thành Bắc tụ tập bên trong sấp xỉ 200.000 người sống sót trong mắt, lý trí không phải té xuống. Mà là rơi xuống, không sai, chính là từ trời cao rất rơi xuống. Mọi người lòng cũng xách ở cổ họng, không ai nguyện ý thấy truyền thuyết này ngoại giới du thương lúc này chết, bởi vì quan hệ đến mình mạng nhỏ mà. Vậy chỉ chim lửa đỏ khổng lồ đầu thực sự quá lớn, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng cũng tốt, những thứ khác người sống sót cũng tốt, cũng không phải là bằng vào lý trí tự thân lực lượng, đối với cái này còn chim to có thể chiếm được tiện nghi gì. Ăn chưa ăn thua thiệt, chỉ có chim lửa đỏ khổng lồ mình biết, vấn đề là chim nốc. Cợt mờ nở không biết nói chuyện tố khổ à, cũng không địa phương nói phải trái đi. Lý trí thật ra thì cũng ăn cái nhỏ thua thiệt, bởi vì là thứ nhất lần mở 5 sao tiến hóa siêu năng, đối với năng lực còn không quá quen thuộc, cho nên trong chốc lát không nắm giữ quá tốt, trực tiếp quăng thú biến dị trong nhóm. Một phút hao phí hơn vạn điểm gen chi phí cũng không phải tốn không, mặc dù ngã lý trí có chút choáng váng quay cuồng, đứng lên lắc lư hai cúi đầu, thân thể cũng không có bị đảm nhiệm tổn thương nào. Không xấu xa thân tăng cường thật nhiều liền lý trí thân thể năng lực phòng ngự. Có dũng khí lại tới, ngày hôm nay ai chạy, ai đặc biệt mẹ là cháu trai. Lý trí một cước đá văng ra muốn nhào tới thú biến dị, không người một tung, lại hướng chim lửa đỏ khổng lồ phương hướng bắn đã qua. Ầm. Trong tay cự kiếm, lần lượt cùng chim lửa đỏ khổng lồ móng vuốt va chạm, lý trí lần lượt rớt xuống, nhưng là rất nhanh lại bỏ dậy, lần nữa tìm đúng phương hướng đón nhảy tới. Rất ứng ngạnh, không sai, lý trí biểu hiện. Ở thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót trong mắt, chính là rất ương ngạnh, giống như là một tiểu cường đánh không chết vậy, lần lượt bị chim lửa đỏ khổng lồ đạp xuống, lần lượt ương ngạnh đi nữa đứng lên, xông lên, vào lúc này đã không người đang suy tư, cái này ông chủ lý tại sao nhảy cỡn lên như thế cao, mọi người trong lòng đều ở đây cho lý trí kích động mà, bây giờ liền xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Một bên là ông chủ lý, một bên là chim lửa đỏ khổng lồ, hiển nhiên chim lửa đỏ khổng lồ thực lực không thấp. Ít nhất là một đầu chính xác hoàng cấp thú biến đến dị, thậm chí đã sắp đến gần hoàng cấp thú biến đến dị. Liền xem ai trước kinh sợ, ai liền thua. Thành Bắc nơi tụ tập bên này tự hỏi không phải là không có cao thủ, có thể nhưng không có một cái có thể giống như ông chủ Lý như vậy, có thể dựa vào sức một mình cùng một đầu chính xác hoàng cấp đỉnh cấp thú biến dị chống cự người. Cho dù là Thành Bắc đệ nhất cao thủ, đại kiếm sĩ Phùng Lỗi cũng không được. Thời gian một dài, chim lửa đỏ khổng lồ cũng có câu ý, loài người này quá mạnh mẽ, mỗi một lần nhảy cất lên, nó đều cần hao phí rất lớn khí lực mới có thể đem hắn đạp đi, nhưng tổn thương đạt tới không tới gân cốt, mỗi lần lại lúc thức dậy, đều cần hao phí lớn hơn thể lực, mới có thể đem đối phương làm đi xuống. Đi tiếp như vậy, sợ rằng mất đi thì không phải là một con người, nói không chừng đối phương lại nhảy lên, sẽ một kiếm phách chặt xuống đầu mình. Nhưng là, cứ như vậy rời đi, chim lửa đỏ khổng lồ hiển nhiên lại đặc biệt không cam lòng. Đáng xấu hổ loài người, là ngươi bức bách ta. Ngao. Lại là một tiếng rên gì mà. Vang khắp trời đất. Lần này chim lửa đỏ khổng lồ hướng bay trên trời cao hơn, sau đó quay đầu hướng về phía nhảy lên Lý Trí, cũng không có trốn tránh, ngược lại lần nữa đón đầu đối với đi. Cứng đôi cứng. Nhiều lần nhìn như đều là Lý Trí bị thua thiệt, thật ra thì chim lửa đỏ khổng lồ cũng sa sút tiện nghi, hai cái móng vuốt lên đã vết thương chồng chất. Lần này không là dùng móng vuốt, mà là miệng. Lý Trí đang cao hứng, lấy vì chim lửa đỏ to ngu đâu, mình một kiếm chém vào nó trên mông, đối với một cái trên 100 mét thể lượng đồ vật khổng lồ mà nói, cùng cù lét ngựa không sai biệt lắm, không đánh chết nó, kiếm của mình mới nhiều dài à, tính tới tính lui vẫn chưa tới 2m, có thể đổi cổ cũng không giống nhau, nếu như một kiếm chém tới trên đầu, hì hì, hô, còn không có để cho Lý Trí cao hứng, chim lửa đỏ khổng lồ từ trên cao đi xuống đón Lý Trí, há miệng lại bắn ra một vật tới, cơ mờ nở. Lý Trí không nhịn được kêu lớn một tiếng, hắn còn lấy làm cho này đầu chim nốc phạm hai liền đâu, mẹ kiếp, nguyên lai không phải là người ta hai, người ta là ở biệt đại chiêu hả. Há miệng, đón Lý Trí lại phun ra ra một viên đường kính 2m lớn nhỏ. Quả cầu lửa. Ma pháp. Không mang theo như thế chơi hả, Lý Trí lúc này mới nhớ tới, ở loài người người tiến hóa trong, có một loại người tiến hóa gọi là dị năng người tiến hóa, mà ở thú biến dị bên trong, sẽ điểm dị năng thú biến dị cũng nơi nơi. Điều này cũng không có gì tò mò. Nhìn đối diện bay tới hỏa cầu lớn, Lý Trí người trên không trung, muốn tránh cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể nhắm mắt, mau đủ khí lực hướng quả cầu lửa chém tới. Ai nói người ta ngu? Lý Trí đoán chừng, mình nhảy cỡn lên công kích chim lửa đỏ khổng lồ có chừng 5-6 lần, người ta đã sớm tính toán đâu, nín lâu như vậy, mới cho tự mình tới cái tàn nhẫn. Không có biện pháp, nhắm mắt cũng lên, hiện ở trình độ này, cũng sớm đã đến không phải ngươi chết, ta chính là mất trình độ. Căn bản là không có thương lượng. Phía dưới còn có hàng tỷ thú biến dị đại quân, cùng với ẩn nút ở phía sau nào đó chỉ đa mưu túc trí cáo giả cấp bậc thú biến dị đầu lĩnh, đầu này chim lửa đỏ khổng lồ, chẳng qua là một cái đem mà thôi, liền đẹp trai cũng không tính, nếu là liền nó cũng không giải quyết được, Lý Trí cũng chỉ có thể lách người trốn đi. Vấn đề là, thế giới ngày tận thế đã thành Lý Trí lớn nhất kinh tế nơi bắt nguồn, ngươi để cho hắn tránh đi nơi nào? Không có thế giới ngày tận thế cung cấp, Lý Trí lấy cái gì mua tinh tế chiến hạm? Không có tinh tế chiến hạm, ngăn cản công ty dù đen hạm đội chính là một chuyện cười. Cho nên, vấn đề lần nữa vòng trở lại, Lý Trí ở thế giới ngày tận thế nhất định phải có một cái ổn định trụ sở hậu phương, không cho sơ thất. Thành Bắc nơi tụ tập bây giờ tuyệt đối là Lý Trí không quá tốt nhất lựa chọn, nếu như làm xong, như vậy vây khốn trước hàng tỷ thú biến đến dị, cũng không kêu uy hiếp, ngược lại thành giao hẹn. Bắt giặc phải bắt vua trước, không bắt được chim lửa đỏ khổng lồ, ngoài ra đều là trắng kéo. Cho bố bể. Hợp kim cự kiếm chém đến hỏa cầu lớn lên lúc này Lý Trí cũng không có nhắm mắt lại, giờ khắc này ngược lại đầu góc hơn nữa thanh tỉnh, đập vào mặt sóng nhiệt, không lúc nào không đang nhắc nhở hắn, đây không phải là chơi trò chơi, đùa giỡn, cái này cái hỏa cầu lớn, thật có thể đem người đốt trọi. Chim lửa đỏ khổng lồ ở giữa không trung thân thể một gắng gượng, nguyên bản đầu ở phía trước móng vuốt ở phía sau, bây giờ chợt biến thành, móng ở phía trước, đầu ngửa về sau. Đối với nó mà nói, nhất có lực công kích, vẫn là móng vuốt. Ước chừng đi theo hỏa cầu lớn phía sau, cùng hỏa cầu lớn đánh chung trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé lúc này nó phải đem hắn thi thể bắt, sau đó ăn. Quả cầu lửa khổng lồ nhiệt độ rất cao, chim lửa đỏ to thể tính nín nửa ngày mới nổi lên đi ra ngoài sát chiêu, tự nhiên không thể coi thường. Một đạo lưu quang xuất hiện ở Lý Trí trên mình. Long cương một hình sinh vật chiến giáp, từ Lý Trí trở thành yếu ớt cơ hội chế tạo thương sau này, liền một mực mặc lên người, đến bây giờ đều không đổi qua, nhưng là bây giờ. Nó nhẹ nhàng cản một chút, chỉ nhẹ nhàng cản một chút liền bể. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng cản một chút, nhưng là đối với Lý Trí mà nói, đã đủ rồi. Hỏa cầu lớn chia 5x7, sau đó Lý Trí xông qua quả cầu lửa, người trực tiếp ở giữa không trung lần nữa tung thân, thân hình lại cao thêm 200-300 mét.

ta cũng không phải đang trưng cầu các ngươi ý kiến, biết chưa? Đại nghĩa? Không sai, lý trí lựa chọn để cho thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa, đến không phải là muốn để cho bọn họ cảm đội ơn đức, mà là những người này đều trở thành người tiến hóa sau này, đối với lý trí chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Săn giết thu biến dị, phổ thông người sống sót cùng người tiến hóa ai thích hợp hơn? 200.000 người đều trở thành người tiến hóa sau này, đó mới có thể khởi động toàn dân săn giết kiểu mẫu sao. Lý trí mong muốn không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải thành Bắc nơi tụ tập quyền lợi, mà là cái này 200.000 người tiến hóa tài nguyên, để cho bọn họ vì mình kiếm tiền. Được, ta có thể đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, đồng ý ông chủ Lý yêu cầu, để cho thành Bắc nơi tụ tập bên trong tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa. Mạc Bạch gật đầu, đứng ở hắn góc độ cân nhắc, chuyện này đối với toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập mà nói, cũng không có chỗ xấu. Kiến thức đi ra bên ngoài như nước thủy triều vậy nhiều thú biến đến dị, cũng hiểu được mình là bực nào nhỏ bé, nếu như loài người mình ở không đoàn kết lại nói, vậy thế giới này, thật liền lại cũng không có loài người đất đặt chân. Còn như tất cả đã tiến hóa. Lý trí trực tiếp cắt đứt Mạc Bạch nói, bình tĩnh nói, ta cũng không muốn tất cả, mới vừa rồi ta đã nói, ta muốn cầm đầu, còn dư lại các người nên làm sao chia, là các người chuyện của mình. Mạc Bạch cắn răng nói, 5 năm chia một nửa, sau này thành Bắc nơi tụ tập đạt được đã tiến hóa, có một nửa đều là ông chủ Lý ngươi. Lý trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải, ta cũng không lòng tham, vậy thì chia một nửa. Trừ đã tiến hóa trở ra, sau này thành Bắc nơi tụ tập săn thú được thú biến đến dị, 80% đều phải bán ra cho ta, giá cả thị trường giá bao nhiêu cách, ta liền ra giá bao nhiêu cách. Nhìn như rất công bằng, nhưng là Mạc Bạch biết, sau này toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập chỉ sợ cũng muốn lâm vào làm cho này cái trẻ tuổi ông chủ phục vụ máy, có thể mọi người cũng không có lựa chọn. Không thành vấn đề, chỉ cần ông chủ Lý giữ khu an toàn cái loại đó lối kinh doanh, sau này thành Bắc nơi tụ tập người bất kỳ cũng không cho phép làm thú biến dị làm ăn. Mạc Bạch nói, hơi suy nghĩ một chút, còn nói, ông chủ Lý tốt nhất có thể đem công ty lái đến thành phố đừng nơi tụ tập bên trong tới, chúng ta cũng cần từ ông chủ Lý trong tay mua đồ dùng thường ngày cùng vũ khí đạn dược. Không có lý trí giúp đỡ, dù là thành Bắc nơi tụ tập người sống sót, đều trở thành người tiến hóa, vậy cũng không đấu lại bên ngoài đếm lấy ngàn ức kế thú biến đến dị. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý trí cười lên. Đứng ở phía sau Bạch Dược, ánh mắt lóe lên, trên mép cũng không khỏi lộ ra cổ mê người nụ cười, không biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Chương 525, nắm trong tay đội chấp pháp. Lại thương lượng một ít chi tiết, lý trí cũng không có hùng hổ doa người, cùng thành Bắc nơi tụ tập phương hợp tác án, càng giống như là cùng thắng kết cục, có cần, có nơi lấy. Thành Bắc nơi tụ tập có hoàn thiện quản lý hệ thống, rất nhiều chuyện nếu so với lý trí đoạt quyền, sau đó sẽ đi mình làm hiệu quả tốt hơn. Thế lực cùng quyền lợi đối với lý trí mà nói, không phải rất trọng yếu, hắn muốn là công cụ, là thú biến dị thịt, là để cho nơi này người sống sót loài người phục vụ cho hắn. Dĩ nhiên, lý trí cũng phải bảo đảm bọn họ cơ bản thường ngày nhu cầu, cùng còn sống. Ông chủ Lý, bầu trời cái lồng bảo hộ này, thật có thể đỡ nổi bên ngoài thú biến dị. Bên ngoài thú biến dị trong chốc lát sẽ không tàn đi, dù là bây giờ không vào được, cũng đủ để cho tất cả mọi người run sợ trong lòng, sợ một giây kế tiếp, những cái kia thú biến dị công phá lồng bảo hộ, xông vào. Lý trí nhún vai một cái, cười một cái, bọn họ không tin, mình cũng không có biện pháp gì tốt, có tin hay không chỉ có thể để cho sự thật nói chuyện, hắn cũng không muốn lại tốn nhiều nước miếng. Thật ra thì ta lần này cũng không phải là tới một mình, ở thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài 5 cây số địa phương, còn có một chi cứu viện đại quân, số người ở 18.000 người cơ đó, toàn bộ là đến từ thành phố phế tích bên ngoài khu an toàn, 10 đại quân đoàn người tiến hóa lao đại cùng với các người vị kia tiền phó thành chủ đều ở đây, hơn nữa mang theo nhiều vũ khí. Lý trí nhìn thành chủ Mạc Bạch nói. Mạc Bạch sững sốt một chút, hỏi, ông chủ Lý ý là. Lý trí nhíu mày lại nói, thật ra thì ta cảm giác lần này thú biến dị vây khốn thành Bắc nơi tụ tập, gắng gượng kỳ hoặc, hình như là có vật gì kêu gọi, cố ý vãi một tấm lưới vậy, đem thành Bắc nơi tụ tập vây khốn liền đứng lên. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Thành chủ Mạc Bạch gật đầu, đặc biệt tán thành lý trí nói chuyện. Bất quá rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết. Lý trí lắc đầu một cái, cười khổ nói, là cái gì, chúng ta bây giờ trước bỏ mặc, trọng yếu nhất chính là mở ra đi thông ngoại giới lối đi, thành Bắc nơi tụ tập cũng không thể cứ bị thú biến dị như thế vây khốn trước. Một cái khác ý tưởng chính là, cùng đả thông ngoại giới lối đi, xua tan vây khốn thú biến dị, lý trí hy vọng hấp thu số lớn người sống sót tiến vào thành Bắc nơi tụ tập. Càng nhiều người, càng có thể bảo đoàn, cũng chỉ càng an toàn sao. Ông chủ Lý ý, là muốn cho thành Bắc nơi tụ tập cùng bên ngoài ông chủ Lý mang cứu viện đại quân, trong ứng ngoài hợp, trước sau giáp công thú biến dị nhóm. Mạc Bạch nhìn Lý Chi nói. Lý Chi nói chút, đúng, chính là ý này. Hù hù hù, ta nói hai câu, ông chủ Lý ý tưởng rất tốt, nhất là để cho thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa, cùng nhau cùng ngoài thành cứu viện đại quân hội hợp, nhưng là lấy chúng ta bây giờ điều kiện, sợ rằng không làm được ông chủ Lý yêu cầu. Một cái thanh âm trầm ổn truyền tới. Lý Chi ngẩng đầu nhìn qua, uy nghiêm cụ già, hắn đã thấy qua, cũng đoán được đối phương là ai. Chắc hẳn vị này chính là trong truyền thuyết Lý Lao tướng quân đi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Lao tướng quân nói khó khăn, là liên quan tới trang bị cùng vũ khí đạn dược chứ. Lý Lao tướng quân gật đầu nói, không sai, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập vũ khí kho đạn tích trữ, dù là toàn bộ lấy ra, cũng không đủ võ trang thành Bắc nơi tụ tập 200.000 người sống sót. Lý Chí cười một cái nói, cái này không quan hệ, ta nghĩ biện pháp, thành Bắc nơi tụ tập phản công thú biến dị yêu cầu tất cả vũ khí đạn dược, đều có ta sẽ cung cấp. Hơi dừng lại, lại nói, nhưng là lần này tất cả săn giết thú biến dị, 90% đều phải thuộc về cá nhân ta tất cả, thành tựu ta cung cấp vũ khí đạn dược chi phí, không thành vấn đề chứ. Lý Lao tướng quân cùng thành chủ Mạc Bạch nhìn nhau một cái, đồng thời lắc đầu nói, ta không ý kiến. Không ý kiến liền tốt. Lý Chí đột nhiên lại nghĩ tới một cái vấn đề, nghiêm mặt nói, đúng rồi, còn có một sự việc ta cần nói một chút, ta mặc dù là một thương nhân, nhưng là, có rất nhiều sự việc tương đối không ưa. Ta buôn bán quy tắc là, công bằng, công chính, công khai. Cho nên, ta hy vọng thành Bắc nơi tụ tập sau này cũng có thể làm được cái này ba điểm. Công bằng, mọi người đối xử bình đẳng, không thể xuất hiện lấn áp nhỏ yếu, nô dịch người khác tình huống tồn tại. Công chính, thành Bắc nơi tụ tập chắc có mình đội chấp pháp, người bất kỳ không thể vi phạm thành Bắc nơi tụ tập luật pháp. Công khai, chuyện gì, bao gồm kế toán à, mọi người bây giờ tình trạng à, cũng bày ra. Để cho thành phố đường nơi tụ tập tất cả mọi người đều có thể rõ ràng. Lần này, trong phòng họp coi như không an định. Lúc không có ai mọi người rối rít nghị luận, Lý Chí cái này ba công nguyên tắc, trực tiếp chạm đến thành Bắc nơi tụ tập cao tầng lợi ích. Cũng ngày cuối cùng, còn có một cái mông công bằng, công chính, cái này không cởi quần nói xạo sao. Cũng an tĩnh một chút. Lý Chí vỗ tay một cái, quét mắt ngồi nữa mọi người một cái, bình tĩnh nói, chuyện trước kia, các người làm gì ta bỏ mặc, nhưng là lấy sau ta tới. Mọi người phải dựa theo ta quy củ tới, hy vọng mọi người có thể phối hợp ta, không nên phát sinh tranh chấp không cần thiết. Đọc truyện ở. Quay đầu lại nhìn Mạc Bạch cùng Lý Lao tướng quân nói, ta không phải thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, cũng không phải thành Bắc nơi tụ tập lãnh đạo, ta chẳng qua là một người trung lập thương nhân, cho nên, ta hy vọng thành Bắc nơi tụ tập đội chấp pháp do ta trông coi, để tốt hơn dễ dàng hơn phục vụ mọi người. Thành Bắc nơi tụ tập đội chấp pháp do Lý Chí tới trông coi. Dựa vào cái gì? Có người không nhịn được kêu lên. Lý Chí nghiêng đầu hướng người nói chuyện nhìn sang, cười lạnh một cái nói, chỉ bằng ta nói, là đứng ở thành Bắc nơi tụ tập tuyệt đại đa số người góc độ lên nói, chỉ bằng ta nói, đại biểu thành Bắc nơi tụ tập tuyệt đại đa số người sống sót ý nghĩ trong lòng, nguyện ý thấy, chỉ bằng ta. Nói ngươi phải tuân thủ. Không tuân thủ được không? Được. Bố oán hận ngươi à, cho đến oán hận ngươi nói được mới ngưng, đừng nói cái gì trước kia như thế nào, bây giờ cùng trước kia, không phải không giống nhau sao? Trước kia là thành Bắc nơi tụ tập cao tầng định đoạt, nhưng bây giờ, trên lý thuyết cũng là thành Bắc nơi tụ tập cao tầng định đoạt, nhưng là đâu, ông chủ Lý sau này có quyền chấp pháp, ai không nghe lời, liền có thể đánh bọn họ cái mông rồi. Thành chủ Mạc Bạch cùng Lý Lao tướng quân, các người hai vị không có gì bất đồng ý kiến chứ. Lý Chí hướng Mạc Bạch cùng Lý Lao tướng quân hai người nhìn sang, cười hỏi, những người khác có đồng ý hay không, vấn đề cũng không lớn. Mạc Bạch khổ sở cười một cái, lắc đầu một cái, cố ý gặp lại vô ích à, nói ra ngươi sẽ nghe sao. Lý Lao tướng quân gật đầu nói, rất ý tưởng tốt, ta nơi này là ủng hộ. Được. Lý Chí cười nói, vậy chúng ta nơi này liền quyết định. Ngay sau đó Lý Chí sắc mặt lại một nặng, quét nhìn trong phòng họp mọi người nói, bắt đầu từ bây giờ, người bất kỳ dám can đảm ngăn trở phổ thông người sống sót trở thành người tiến hóa, đều đưa coi vì cùng tất cả người sống sót cùng với thành Bắc nơi tụ tập là địch, giết không tha. Gian dâm người phụ nữ, người ăn người, giết. Tùy ý người giết người, không phục dạy dỗ, hàng vì du côn, giết. Người vô tội giết hại chủng tộc đồng bào, giết. Từng tiếng giết, ở phòng họp tuyệt đại đa số người trong lỗ thai, đều cảm giác hết sức chói tai, nhưng là lại không ai dám phản đối, đứng ra nói chữ không, ai trong lòng cũng nặng trĩu, biết từ bây giờ về sau, sợ rằng thành này Bắc nơi tụ tập thời tiết muốn thay đổi. Chương 526, Triệu Nhã Phương sinh nhật. Rời đi thế giới ngày tận thế, trở lại thực tế. Bên ngoài trời, đã tối hẳn xuống. Lý Chí cao mày, lại đang trong kho hàng liếc nhìn, chắc chắn hắc yêu tinh cô nàng kia mà chạy, cười khổ thở dài, đi ra phía ngoài. Tên lường gạt. Cả ngày đánh nhạn, ngày hôm nay ngược lại là bị nhạn mổ vào mắt. Ai, cũng là trách móc hắn khinh thường. Mặc dù chạy không ra trái đất đi, có thể thế giới lớn như vậy, lý trí trong chốc lát, cũng thật đúng là không địa phương tìm nàng đi. Thôi, dù sao cũng không trông cậy vào nàng làm gì, chẳng qua là làm nhục mù mắt vậy 8.000 tiền tinh tế. Ông chủ. Ngoài cửa an ninh nhìn lý trí đi ra, vội vàng cần phải đi lên, nhìn lý trí nói, ngài thư ký tìm ngươi khỏe lâu, nói cho ngài gọi điện thoại cũng không gọi được, gắng gượng sốt ruột, hy vọng chúng ta thấy ngài sau này, thông báo ngài, để cho ngài cho các nàng hồi điện thoại. Không người biết mình vị này ông chủ lớn mình ở trong kho hàng đợi một ngày một đêm làm gì tới, dĩ nhiên, cũng không có ai tò mò mở ra cửa vào xem một chút. Công ty lãnh đạo phái tới nhân viên an ninh, đều là cái loại đó hiểu đúng mực người, nên hỏi hỏi, không nên hỏi không hỏi. Lý trí gật đầu, đi về phía trước liền hai bước, lại dừng lại, quay đầu lại nói, được rồi, sau này không cần các người ở chỗ này canh chừng, quay đầu tìm hắc tử, mọi người thăng chức tăng lương. Cảm ơn ông chủ. Tất cả an ninh cũng không nhịn được vui mừng, đi làm ở chỗ này, ung dung ngược lại là ung dung, chính là quá không thú vị. Lý trí quơ quơ tay, hướng xe mình tử đi tới, nổ máy xe, rời đi. Vậy chỉ hắc yêu tinh từ nơi nào chạy không biết, nhưng nhìn bên ngoài những người này diễn cảm, nhất định là không có phát hiện. Cũng vậy, bọn họ dù sao cũng là người bình thường, lý trí chuẩn bị mua đội một người siêu năng hộ vệ người máy tới ở chỗ này để. Trong kho hàng có đi thông tinh tế thương minh cửa phi cơ, cũng là công xưởng bản đồ thế giới bên trong sản phẩm một cái trạm trung chuyển, cũng coi là rất trọng yếu một chỗ. Trên đường, lý trí cho Tôn Kiều gọi điện thoại, nói cho các nàng biết mình không có sao, xử lý chút chuyện, về trễ, không cần các nàng bận tâm. Để đọc chuyện mấy ngày nay không đi công ty, để cho các nàng giúp xử lý một chút chuyện của công ty vật. Nhất là băng hồn cùng chung xe hơi công ty bên kia, hiện ở công ty này đã bị lý trí tiếp quản, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, đoán chừng cũng có không ít chuyện phải làm. Ngày mai còn đi thế giới ngày tận thế, thành bác nơi tụ tập chuyện bên kia nếu không vớt thuận biết rõ, không có biện pháp bận tâm cái khác. Ai kêu bây giờ trong thế giới ngày tận thế sản xuất thú biến dị thịt đáng giá tiền nhất đâu. Vo ve. Ông chủ, tiểu thư một tiểu Mỹ điện thoại. Lý trí cổ tay đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng rung rung hạ, tiểu băng phân thân thanh âm chuyển tới. Nói. Tiếp thông. Một cái giả tưởng màn sáng hình chiếu, xuất hiện ở lý trí tầm mắt bên phải phía trước, mục tiểu mị cũng không nghĩ tới, thông thường điện thoại vậy mà sẽ chuyển vì nói chuyện điện thoại video. Nhìn lý trí, ánh mắt nháy hai cái, cười đùa hỏi, thằng nhóc ngươi đang làm gì vậy nha? Lái xe, muốn ta. Lý trí cười mỉa nhìn nàng mắt, trêu chọc nói. Mới không có. Mục tiểu mị cười đùa lắc đầu nói, ngươi cũng không cho ta gọi điện thoại, ta mới không cần nhớ ngươi đây. Đúng rồi. Triệu Nhã Phương để cho ta nói cho ngươi, hôm nay là nàng sinh nhật, hỏi một chút ngươi có muốn tới hay không. Thằng nhóc thúi em gái, ngươi lại bán đứng ta. Nói chuyện điện thoại video đầu kia, Triệu Nhã Phương xuất hiện hướng một tiểu Mỹ nhào tới. Khanh khách, vốn chính là ngươi sinh nhật sao, làm sao có thể kêu ta bán đứng ngươi đâu, chẳng lẽ cú điện thoại này không phải ngươi kêu ta đánh sao. Một tiểu Mỹ cười đùa khắp nơi né tránh. Triệu Nhã Phương sinh nhật. Lý trí sững sốt một chút. Suy nghĩ một chút cũng đã lâu không đi thành đại học xem một tiểu mỹ các nàng, buổi tối cũng không có chuyện gì, đã qua chơi một chút cũng có thể, liền làm cho mình nghỉ phép, buông lỏng. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, ai nha, ngươi cái nữ lưu manh sờ ta ngực làm gì. Một tiểu mỹ tức giận kêu to. Hừ, sờ hai cái lại không chết người được, hắn cũng không phải là không sờ qua, chẳng lẽ còn sợ hắn xem nha. Triệu Nhã Phương tiểu man nói. Hai người náo loạn sẽ, Triệu Nhã Phương mới ngẩng đầu lên. Nhìn nói chuyện điện thoại video bên trong lý trí, có chút đỏ mặt cười hỏi, ta lý ông chủ lớn, ngươi buổi tối có không có ở đây, nể mặt tới ăn một bữa cơm đâu. Lý trí cười một cái, nói, được a, nói cho ta tọa độ. Ngươi thật muốn tới nha. Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, theo bản năng lẩm bẩm câu. Để cho lý trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, mẹ kiếp, cái này là ý gì? Sweet home mình à. Triệu Nhã Phương rất nhanh cũng ý thức được mình nói không ổn, vội vàng nói, ta không phải ý đó. Chúng ta còn cũng lấy vì ngươi tương đối bận rộn, sẽ không tới đây. Hi hi, vậy ngươi nhanh lên một chút đến đây đi, ngày hôm nay chúng ta ở nhà không đi ra ăn, mình làm, ngươi thời gian bao lâu có thể tới. Lý trí nhìn xuống thời gian, cười nói, nhanh một chút nói, trong vòng 1 giờ. Được, thời gian bao lâu đến đều có thể, chúng ta chờ ngươi nha. Triệu Nhã Phương hướng lý trí đùa giỡn ném một ánh mắt quyến rũ, sau đó đem điện thoại di động ném cho Mục Tiểu Mỹ. Mục Tiểu Mỹ sửa sang lại quần áo. Mỉm cười nói, ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Ừm. Lý trí cúp điện thoại, hướng thành đại học phương hướng lái qua. Triệu Nhã Phương là một tiểu mỹ tốt chị em gái, phòng gym siêu năng lực cổ đông nhỏ, mọi người cũng biết gắng gượng thời gian dài, cũng không coi là người ngoài. Quà sinh nhật sao, lý trí lớn như vậy ông chủ đến sân, thế nào cũng phải đưa một quà sinh nhật không phải. Suy nghĩ một chút, nói, liên lạc một chút Vương Nhị Hổ. Được, xin ngài chờ một chút. Giọng nói phân biệt hệ thống, cơ hồ là 100% tỷ lệ thành công, trong tương lai phát triển phương hướng là thần kinh nguyên liên tiếp, thông qua cánh tay rất nhỏ thần kinh, liên tiếp óc. Sau đó muốn làm cái gì, trực tiếp ở trong đầu nghĩ có thể, đây là Nhị Hổ tê sệ gì ổ trí năng đồng hồ đeo tay máy truyền tin lớn nghiên cứu phương hướng. Ông chủ, người tìm ta. Vương Nhị Hổ giả tưởng ảnh hưởng xuất hiện ở lý trí trước mặt. Lý trí nhìn nàng cười nói, ừ, trong phòng thí nghiệm còn có ta bây giờ dùng trí năng đồng hồ đeo tay sao? Có, ngài cần mấy đài? Vương Nhị Hổ mỉm cười hỏi, đều không đái đã gặm. Hai chiếc đi, đưa đến thành đại học một tiểu mỹ thuê ở trong phòng. Để cho người ở dưới lầu chờ ta, ta ước chừng một tiếng sau đó đến. Lý Trí trực tiếp phân phó nói. Tốt. Lý Trí nói, liền chuyện này, không khác, ngươi bận biểu ngươi đi. Nói xong, Lý Trí đem nói chuyện điện thoại video bấm đứt. Vương Nhị Hổ nhìn đen xuống giả tưởng ảnh hưởng, khẽ thở dài một cái, điều không phải muốn mình, vậy cổ cảm giác mất mát chỉ có chính nàng mới hiểu phải. Sửa sang lại tâm tình, rất nhanh liền lại đem những thứ này mặt trái tâm trạng xua tan, cầm lên điện thoại trên bàn làm việc. Cho điện thoại băng hồn phòng thí nghiệm gọi điện thoại. Lý Trí đến lúc này điện thoại băng hồn phương diện nhân viên làm việc, đã ở nơi đó chờ hắn. Dư thừa nói cái gì cũng không có nói, đem đồ vật giao cho Lý Trí, lái xe đi. Cầm hai cái trí năng đồng hồ đeo tay máy truyền tin, Lý Trí đi lên lầu. Triệu Nhã Phương qua sinh nhật, không phải một tiểu mỹ qua sinh nhật, đối với Lý Trí mà nói, cũng không có quá nhiều cảm giác khác, sức nặng không giống nhau, biểu hiện tự nhiên cũng không giống nhau rồi. Chương 527 Phương quả hương cầu hòa. Len keng. Lý Trí nhấn chuông cửa. Tới mở cửa cũng không phải Triệu Nhã Phương hoặc là Mục Tiểu Mỹ, mà là Phương quả hương. Đối với Lý Trí đến, Phương quả hương hiển nhiên không có ngoại ý muốn bao nhiêu, chẳng qua là trên mặt hơi có chút đỏ thắm, tỏ ra nhăn nhó điểm, dẫu sao lần trước bị Lý Trí đánh đòn khi dễ rất thảm. Người tới rồi. Lý Trí hơi sững sốt một chút, thanh âm của lời này còn rất thùy mị sao. Ngày hôm nay là thế nào, chẳng lẽ là đổi tính tình. Hai người cũng không tính là có thâm cựu đại hận gì, nàng không cho Lý Trí tìm phiền toái, đối nghịch, Lý Trí cũng không khả năng không có sao liền thu thập giày vò nàng chơi. Ừm. Lý Trí gật đầu một cái, đi vào. Cười hỏi, Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương các nàng đâu? Ở phòng bếp đâu? Phương Quả Hương nói. Nhưng là từ trong phòng bếp đi ra, cũng không phải Triệu Nhã Phương, cũng không phải Mục Tiểu Mỹ, mà là Tôn Nhiêu. Sau khi đi ra, cười hì hì nhìn Lý Trí nháy mắt một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Trí khóc cười không thể hỏi. Nếu Tôn Nhiêu ở chỗ này, vậy đoán chừng Tôn Kiều cũng khẳng định không chạy khỏi, hai nàng làm sao góp tới nơi này? Ta gọi điện thoại, để cho các nàng tới, ngày hôm nay không phải Triệu Nhã Phương qua sinh nhật sao, nhiều người sẽ náo nhiệt một chút. Sau lưng Phương Quả Hương có chút ngượng ngùng tiếp lời nói. Tôn Kiều Tôn Nhiêu chị em gái rất sớm nhận biết Phương Quả Hương, ban đầu người ta còn hùn vốn đúng qua Lý Trí đâu, bất quá cuối cùng để cho Lý Trí cho đúng nằm xuống. Nhìn Tôn Nhiêu một cái, Lý Trí cười khổ, cũng không nói gì, lấy Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu đối với của mình giải trừ, tự nhiên biết Mục Tiểu Mỹ ở Lý Trí trong lòng là địa vị gì, mặc dù ngày hôm nay không phải Mục Tiểu Mỹ qua sinh nhật, có thể Triệu Nhã Phương là Mục Tiểu Mỹ bạn gái thân bạn tốt, mà Phương Quả Hương cùng Mục Tiểu Mỹ Triệu Nhã Phương quan hệ giữa lại không tệ, các nàng đó vừa vặn mượn cơ hội lần này, đến gần Mục Tiểu Mỹ, cùng Mục Tiểu Mỹ đánh cho thành một vùng. Điểm nhỏ này tâm tư, Lý Trí hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ. Người trước ngồi đi, chúng ta giặt xong thức ăn, chúng ta có thể ăn rồi, tối nay ăn cái lẩu. Mục Tiểu Mỹ từ trong phòng bếp bắn ra đầu tới, nhìn Lý Trí mỉm cười nói. Được. Lý Trí cười một cái, túi đầu nhìn xuống cầm trong tay cái hộp, 1, 2, 3, 4, 5 người, hai cái trí năng truyền tin đồng hồ đeo tay, làm sao chia à? Sớm biết nhiều như vậy người, sẽ để cho Vương Nhị Hổ nhiều cầm mấy đài tới. Suy nghĩ một chút, Lý Trí xoay người hướng Mục Tiểu Mỹ gian phòng đi tới. Phương Quả Hương nhìn Lý Trí hình bóng. Cắn môi một cái, lại hướng phòng bếp phương hướng nhìn sang, Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương cũng nhô đầu ra, hướng nàng khoa tay múa chân ngón tay cái, đại ý là cho nàng cố gắng lên. Ngươi, ngươi giận ta sao? Lý Trí không nghĩ tới Phương Quả Hương sẽ đi vào, nói càng làm cho Lý Trí cảm giác có chút bất ngờ. Sờ mũi một cái, nghi ngờ không hiểu hỏi, giận ngươi. Ta tại sao phải giận ngươi hả? Phương Quả Hương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý Trí, ta trước kia cứ cùng ngươi đối nghịch, còn đùa dai đúng ngươi. Ngươi trong lòng cũng không ghi hận ta, giận ta sao? ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn xem ta rất đặc biệt không vừa mắt, rất đặc biệt không muốn để ý tới ta mới đúng chứ. Lý Trí dở khóc dở cười nói, ta Lý Trí có nhỏ nhen như vậy à? Thật không giận ta? Phương Quả Hương nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí cười khổ nói, chuyện trước kia, đã qua liền đi qua, nói sau, lúc còn trẻ, ai còn không phạm điểm sai lầm, ngươi cùng một tiểu mỹ Triệu Nhã Phương các nàng cũng là bạn tốt, chúng ta đâu, một đường đi xuống, cũng coi là không phải không đánh nhau thì không quen biết. Được. Phương Quả Hương đi tới, Hương Phấn nói, chúng ta vỗ tay vì thề, chuyện trước kia tung vùng không tính toán gì hết, đi qua, ta sau này không đúng ngươi, ngươi cũng đừng nhớ ta thủ. Hề hề. Lý Trí chìa tay ra, theo như đối phương đụng một cái, hắn ông chủ Lý bây giờ cái gì cấp bậc, còn như cùng một bé gái tên lường gạt tức giận sao. Có chút buồn bực hỏi, ngươi ngày hôm nay là thế nào? Trước kia nhưng mà dẫu có chết bất khuất cá tính à, nói một chút thôi. Đọc chuyện ở. Phương Quả Hương lại khôi phục cái loại đó tùy tiện tính cách, đặt ngông ngồi vào Lý Trí bên người, ngửa đầu nằm ngã xuống giường, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, còn không phải là gì út ta sao, nói ngươi bây giờ lẫn vào có thể ngạ mạn. Phi để cho ta nói xin lỗi với ngươi, ngươi nếu không tha thứ ta, vậy sau này liền đem ta giam lại, sách cũng không cần đọc, học cũng không cần đọc, đời này nơi nào cũng đừng nghĩ đi, thiếu chút nữa không hủ chết ta. Nghiêng đầu ánh mắt lại nhìn chăm chú đến Lý Trí trên mình, tò mò nói, thằng nhóc ngươi bây giờ thật lăn lộn như vậy thói xấu nha. Lý Trí khóc cười không thể, nhún vai một cái nói, ta nơi nào thói xấu, cái gì đó, ta cùng ngươi cái đó gì út thật giống như chỉ gặp qua một lần chứ. Đúng nha. Phương Quả Hương gật đầu. Cười đùa nói, ban đầu gì út ta còn để cho người chiếu cố ngươi tới đâu, chẳng qua là ngươi không biết. Hơi do dự một chút, lại nói, gì út ta còn nói, ngươi quật khởi quá nhanh, so sao rơi còn nhanh, cũng không phải một vì sao rơi, mà là một cái mặt trời, còn để cho ta cùng ngươi làm bạn, dù là coi như không thể trở thành bạn, cũng tuyệt đối không thể ở trêu chọc ngươi. Liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn nói, có thể từ ban đầu bắt đầu, ta cùng ngươi đối nghịch, liền cho tới bây giờ không thắng nổi, lần trước, còn bị ngươi hung hãn đánh cái mông đâu. Nói cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lý Trí lắc đầu một cái này Phương Quả Hương vẫn đủ có cá tính, người trẻ tuổi, trả thù không qua đêm, có cái gì là cái đó, đối với bằng hữu gắng gượng bạn tâm giao, đều là nàng ưu điểm. Khuyết điểm chính là, cái gì đó tính định hướng có chút không bình thường. Cười nói, ngươi thật ra thì cũng tốt vô cùng, nếu không cũng thử tìm người bạn trai đi, ngươi bây giờ tính định hướng là bệnh, phải trị liệu. Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, cần ngươi quản tốt phụ nữ của ngươi, đừng để cho ta cho ngâm đi là được rồi. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, theo nói dáng dấp ngươi cũng không coi là khó khăn xem, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, cũng chưa có cậu bé truy đuổi qua ngươi sao? Dừng lại. Phương Quả Hương xoay mình từ trên giường ngồi dậy, nhìn Lý Trí nghiêm túc, đứng đắn nói, chúng ta có thể không làm địch nhân, sau này cũng có thể làm anh em tốt, nhưng là ngươi không thể đánh ta chủ ý, cấm chỉ trêu ta, cua ta. Chúng ta tới một quân tử hiệp định, được không? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, cái gì đó, ngươi thật đúng là hiểu lầm, ta đối với ngươi thật không có hứng thú gì. Hướng ra phía ngoài chép miệng, cười nói, ngươi cảm thấy, bên ngoài người phụ nữ, cái nào so ngươi không nữ nhân vị? Nhiều như vậy gái đẹp chờ ta đi ngâm đâu, thật tốt ta trêu ngươi làm gì? Phương Quả Hương vừa nghe Lý Trí lời này, chẳng những không tức giận, ngược lại cao hứng, dùng sức ở Lý Trí trên bả vai vỗ hai cái, sau đó lại ôm một cái hắn. Vui vẻ cười to trước nói, như vậy cực kỳ tốt nhất, sau này ta chính là anh em tốt, sau này có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm. Ách! Lý Trí cười khan hai tiếng, đừng xem cô nàng này bề ngoài mặc quần áo gắng gượng trung tính, có thể trên mình nên có thịt địa phương, tuyệt đối không thiếu à. Đúng rồi. Phương Quả Hương nghĩ đến cái gì, dán vào Lý Trí bên hai, cười đùa nói, thật ra thì Triệu Nhã Phương đối với ngươi thật có ý tứ, hơn nữa đi, đừng xem nàng bình thường nghiêm trang. Có thể cái gì đó lúc này có thể lãng, ngươi muốn có hứng thú, có thể len lén ăn. Ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt cười nói, cũng đừng nói ta nói cho ngươi nha. Đứng lên đi ra phía ngoài. Chương 528, tuyệt đối tinh khác biệt. Lý Trí khóc cười không thể lắc đầu, Phương Quả Hương cũng là một quái thai. Bất quá, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Phương Quả Hương gì út như thế chú ý mình làm mà. Đối với Phương Quả Hương gì út, Lý Trí chỉ gặp qua một lần, nhưng là ấn tượng khá sâu. Rất đẹp thành thục một người phụ nữ, chị Vân nói qua, Phương Quả Hương gì út ở thủ đô phương diện, thực lực rất sâu. Trong nước tập đoàn băng hồn phát triển, phồn thịnh hướng vinh, một vùng thật tốt, nhưng là bối bên trong nhìn chằm chằm Lý Trí, nhìn chằm chằm người tập đoàn băng hồn, sẽ không giảm thiếu, ngược lại càng ngày sẽ càng nhiều. Phương diện buôn bán cạnh tranh, Lý Trí cũng không ai quan tâm, chỉ cần chớ cùng hắn chơi cái gì đường ngang ngõ tắt,

nhưng ban đầu đánh thiên hạ, chán nản lúc đó, những phụ nữ này không có cái nào ở hắn bên người. Đây chính là khác biệt. Tuyệt đối với tình dục. Đi đem Lý Trí gọi ra đi, mọi người ăn cơm. Mục tiểu Mỹ món ăn cũng bưng sau khi đi ra, cười nói. Vừa vặn lúc này Lý Trí mở cửa từ trong phòng ngủ đi ra. Không cần kêu, ta tự mình làm. Lý Trí cười đi ra, cười hỏi, buổi tối xuyên cái lẩu, có hay không thịt à? Thịt ngươi không có. Mục tiểu Mỹ lắc đầu. Thịt chó đâu? Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Có. Mục tiểu Mỹ nghiêm trang gật đầu nói, từ trên mình ngươi cắt nha. Tốt ngươi cái mục tiểu Mỹ, vòng vo mắng ta là chó, ba ngày không đánh lên phòng bóc miếng ngói, xem ông xã làm sao thu thập ngươi. Lý Trí cười hướng mục tiểu Mỹ đi tới. Mục tiểu Mỹ mặt đỏ lên, trong nhà nhiều người như vậy đâu, không muốn ngay mặt cùng Lý Trí ẩu tả. Đừng làm rộn, nhanh lên một chút đi rửa tay rồi. Đến nhà ăn, mọi người cũng sau khi ngồi xuống, Tôn Tiểu Trước đã lấy tới cái trứng cao, chen vào cây nến để cho Triệu Nhã Phương cầu nguyện, ngày hôm nay dù sao cũng là nàng sinh nhật. Triệu Nhã Phương nhắm mắt lại, rất nhiều hoàn nguyện sau này, đem cây nến thổi tắt. Phương Quả Hương lại gần, cười đùa hí hửng hỏi, Nhã Phương ngươi cầu nguyện vọng gì à, nói cho chúng ta nghe một chút thôi. Không nói. Triệu Nhã Phương đỏ mặt lắc đầu, nói ra cũng không linh nghiệm. Cắt. Phương Quả Hương thở dài thanh, cười đùa nói, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng có thể đoán được, có phải hay không à chị Tiểu Mỹ? Dạ. Mục Tiểu Mỹ gật đầu, sau đó hướng Phương Quả Hương nháy mắt ra dấu. Phương Quả Hương hội ý, dùng trên bánh ngọt bơ cho Triệu Nhã Phương sờ cái hoa nhỏ mặt, Lý Trí ngồi ở chỗ đó, còn không chờ hắn cười đấy. Mục Tiểu Mỹ dính bơ ngón tay lấy tới, đừng động, ta cũng giúp ngươi bức tranh một cái. Ách. Lý Trí cười khổ lẩm bẩm câu, có thể hay không không bức tranh? Không thể thôi. Chương 529, băng tần bất động. Lý Trí nhìn trong phòng ngủ, nổn ngang nằm mấy phụ nữ, lắc đầu cười khổ, người đều là hắn vác tiến vào, tối nay tập thể uống nhiều, bao gồm Mục Tiểu Mỹ ở bên trong, chỉ có hắn tự mình một người là thanh tỉnh. Không thể uống, liền uống ít một chút sao? Lý Trí lẩm bẩm câu. Triệu Nhã Phương chẳng những uống nhiều rồi, hơn nữa còn uống ói, trên người quần áo cũng cởi, chỉ còn lại thiếp thân đồ lót, nếu không cũng không cách nào đi trên giường nằm. Hai cái trong phòng ngủ, một cái trong phòng ngủ ba người. Trên lý thuyết mà nói, nhất định là có thể thả hạ, bất quá. Lý Trí cuối cùng mình ngủ phòng khách ghế salon, bởi vì ngủ ghế salon tuyệt đối so với giường ngủ thoải mái. Uống rượu xong người phụ nữ, chẳng những vô lý, ngủ còn đặc biệt gõ không trung thực. Buổi sáng, Triệu Nhã Phương xoa đầu. Ngồi dậy sau này, túi đầu nhìn mình, không nhịn được hét dầm lên. À, lao nương quần áo đâu? Tiếng kêu sợ hãi, đem người trong phòng, cũng đánh thức tới. Lý Trí ở trong phòng khách, chưa đi đến đi, thật ra thì ở Triệu Nhã Phương không tỉnh lại trước, hắn đã đi vào, nên nhìn cho sớm thấy hết, Triệu Nhã Phương áo lót phục, tuyệt đối không phải Lý Trí cởi, đầu sỏ là ngủ ở trong phòng Phương Quả Hương, cái này hắn 100% có thể khẳng định. Rất nhanh thanh âm lại đè hạ xuống, sau đó mấy phụ nữ, không biết ở trong phòng nói nhỏ nói gì, thật lâu cũng không có động tĩnh đi ra. Nhìn xuống thời gian, đã không còn sớm, Lý Trí còn muốn hồi thế giới ngày tận thế, ở trước khi đi, còn cần đi tinh tế thương minh lần nữa mua một ít thứ. Ken ken. Lý Trí đứng ở ngoài phòng ngủ mặt gõ cửa một cái. Ho khăn thanh, nói, cái gì đó, ta ngày hôm nay còn chút chuyện muốn tới xử lý, trong phòng bếp ta làm điểm cháo, các người đứng lên sau này có thể ăn. Kéo kẹt, cửa từ trong phòng ngủ mở ra. Mục tiểu Mỹ mặc đồ ngủ mau bước ra ngoài. Phải đi. Tối hôm qua tới, ngày hôm nay muốn đi, mục tiểu Mỹ trong ánh mắt tự nhiên có chút không nỡ bỏ. Hơn nữa tối hôm qua nhiều người, lại uống rượu, hai người cũng không tìm cơ hội làm cái gì. Nàng còn lấy vì Lý Trí ngày hôm nay sẽ lưu lại, cùng nàng cứ việc chơi một chút, vương lỏng một chút đây. Ừ, nhất định phải đi, có chuyện phải ta tới xử lý. Lý Trí gật đầu, đi tới mục tiểu Mỹ bên người, giơ tay lên ở nàng cái mũi nhỏ lên quát hạ. Túi đầu dán vào bên tai nàng, không biết nói hai câu gì, để cho Mục Tiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đổi đến đỏ bừng, ngẩng đầu lên long lanh ánh mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ba ngày, như vậy không tốt đâu. Hi hi, ngươi nếu không muốn nói, vậy ta đến không quan hệ, chỉ sợ ngươi không nhịn được. Lý Trí cười mỉa cười đều giả nói nói. Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt trắng hắn mắt, suy nghĩ một chút hướng về phía trong phòng ngủ mấy phụ nữ nói, ta đi xuống đưa một chút Lý Trí, rất mau trở về tới. Trên người quần áo ngủ đều không đổi. Trực tiếp đi vào trong phòng cầm một bên ngoài bộ, đi theo Lý Trí sau lưng, một trước một sau đi ra ngoài. Cùng Mục Tiểu Mỹ lúc trở lại, đã sắp xỉ một tiếng sau này, tóc có chút xốc xếch, nhưng là biểu tình trên mặt đặc biệt quyến rũ dễ chịu. Các người đi nơi nào? Nhìn Mục Tiểu Mỹ trở lại, Triệu Nhã Phương trong lòng có chút không phải mùi vị, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Mục Tiểu Mỹ xem nàng mắt, cười một cái, nói, không đi nơi nào, liền ở dưới lầu trong xe ngồi một hồi. Ngồi một hồi. Ta xem là làm liền xe chứ. Triệu Nhã Phương trên mặt hơi có vẻ rêu cợt cười nói. Đúng nha. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười, sao cũng được nói, có gì không ổn địa phương sao. Nhã Phương, ngươi muốn nguyện ý đến gần lý trí, ta không ngăn ngươi, nhưng là đừng để ý quá giới hạn, chúng ta là tốt chị em gái, cũng không phải là kẻ địch, gây ra không vui mau, ta lại toàn tính cái gì chứ. Đúng không? Nhìn Mục Tiểu Mỹ hình bóng, Triệu Nhã Phương ngây ngẩn. Trên mặt lộ ra mấy phần tức giận, lại có chút. Nói như thế nào đây, chán nản, các loại tư vị gì, sợ rằng chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Ai cũng là người, đều có mình tâm trạng, Mục Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ. Đứng ở trong phòng vệ sinh, nhìn trong kính mình, ngẩn người một hồi, lại thở dài, cười khổ lắc đầu một cái, người tầm thường từ nhiễu, trách ai được, ai kêu mình biết người đàn ông là một thập ác không tha đại bại hoại. Thởi xuống quần áo bắt đầu tắm. Cùng Mục Tiểu Mỹ từ trong phòng vệ sinh lúc đi ra, người khác cũng đã thức dậy. Tiểu Mỹ, ta Triệu Nhã Phương nhìn Mục Tiểu Mỹ, chuẩn bị nói chút gì lúc này Mục Tiểu Mỹ cười lắc đầu cắt đứt nàng, được rồi, chúng ta còn dùng nói những lời đó sao? Ta còn không hiểu ngươi, vẫn là ngươi không được rõ ta. Đi thôi, uống cháo, cái đó thằng nhóc xấu xa nấu cháo, vẫn là ăn ngon lắm. Cháo thịt nạc, thịt là lý trí để cho người đưa tới thú biến dị thịt, mùi vị tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu mới vừa rồi ta lúc trở lại, chủ các ngươi để cho ta nói cho các người được nghỉ mấy ngày, có thể ở lại chỗ này nhiều phụng bồi chúng ta chơi mấy ngày. Mục Tiểu Mỹ nhìn chị em gái Tôn ra mỉm cười nói. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu hai chị em nhìn nhau một cái, mỉm cười gật đầu, cũng đều không nói gì, các nàng thông minh, ông chủ trong rất nhiều chuyện cũng nhìn rõ ràng. Đương sự người mê, người đứng xem sáng suốt, các nàng thật ra thì đã sớm nhìn ra, Triệu Nhã Phương cùng Mục Tiểu Mỹ đây đối với tốt chị em gái, tốt bạn gái thân bây giờ, thật giống như xuất hiện một chút xíu nhỏ ngăn cách, nhỏ kẽ hở, nhưng là đâu, các nàng lại ngại quá há miệng nói thêm cái gì, dẫu sao nói sâu không tốt, nói cạn cũng không tốt. Bất quá, nếu để cho các nàng lựa chọn, bỏ mặc đúng hay không đúng, Tôn Tiểu Tôn nhiều chị em gái cũng biết đứng ở Mục Tiểu Mỹ bên này, bởi vì cho dù là Triệu Nhã Phương thành lý trí người phụ nữ, nàng cũng không có cùng Mục Tiểu Mỹ gọi nhịp, không, hoặc giả nói là cùng chiếc cuộc thi thể thao vốn. Bởi vì hai người không có ở đây một cái băng tần lên, đừng nói cao thấp, Triệu Nhã Phương liền Mục Tiểu Mỹ cái đó băng tần cũng không lên nổi, tại sao cùng chiếc? Phụ nữ tâm tư ngươi đừng đoán, đoán cũng đoán không hiểu. Từ thành đại học đi ra, Lý Trí đi xe trực tiếp hướng kho hàng phương hướng lái qua. Đội một người siêu năng hình người hộ vệ người máy, số lượng, 12 người, trai gái tất cả nữa. Mỗi vị người siêu năng người máy giá ra xưởng cách ở 50 tiền tinh tế cỡ đó, 12 tên tiêu phí rất Lý Trí 600 tiền tinh tế. Bọn chúng nhiệm vụ tạm thời chính là canh giữ kho hàng, đón lấy hắc tử thủ hạ rút lui sau này, lưu lại nhiệm vụ. Thật ra thì, xem cái kho hàng, có đến một cái hai người người siêu năng hộ vệ người máy đã đủ rồi, chỗ có thả nhiều như vậy, là vì để phòng bất cứ tình huống nào. Hải Thanh liền tập đoàn băng hồn, cũng là Lý Trí trụ sở chính, rất nhiều cùng Lý Trí có người liên hệ sinh sống ở nơi này, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, kho hàng cái này đội người siêu năng người máy, tùy thời có thể điều động đã qua. Ở tinh tế ít chiến cảnh công xưởng không có đầu sinh trước, tạm thời Lý Trí còn cần nhóm tính mua người siêu năng hình hào người máy sử dụng, bởi vì làm cho này cái hình hào người máy, vừa vặn là Lý Trí yêu cầu sản phẩm. Chờ sau này tiền, cũng không loại bỏ khởi công một cái người siêu năng hình người hộ vệ người máy sản xuất chế tạo công xưởng. Bất quá, chế tạo người siêu năng người máy rất nhiều nguyên liệu, đều cần từ tinh tế thương minh bên trong vào bến. Chương 530, nguyên thủy loại vũ khí. Tinh tế thương minh, tư nhân đổi chắc phòng khách. Cao cấp kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế, Lý Trí nhìn trước mắt giả tưởng màn sáng, cao mày hỏi bên người anh trụ tử, có hay không một loại, vừa giản lược, lực sát thương lại cường hãn vũ khí. Thật ra thì, bất kể là vũ khí, vẫn là vũ khí laser, đối với thu biến dị lực sát thương không thể coi là mạnh, chỉ có thể cũng coi như là vậy. Nhất là những cái kia đầu biến dị to lớn thú, có thể giết chết, nhưng là cần phải hao phí rất nhiều đạn dược, không thể một kích toi mạng. Gió giật súng máy di chuyển căn cứ xe nhằm vào thú biến dị phổ thông, thú biến dị cao cấp ngược lại là một loại hết sức hữu hiệu săn giết công cụ, nhưng là thường thường một cái ngọn lửa xuống, rất nhiều thú biến dị cũng trực tiếp bị đánh thành cái dấu cùng thịt vụn, hồi thu, không tốt thu thập, lại phiền. Đối với cao cấp hơn thú biến dị, trừ dùng cao cấp hơn kẹp dương trở ra, phổ thông viên đạn cũng không có chỗ nào xài. Lần trước Lý Trí mua sắm 3.000 chiếc xe súng máy gió giật, mấy trăm ngàn cái dương, đủ dùng. Cho nên lần này không chuẩn bị ở mua loại kiểu này vũ khí. Ông chủ, xin hỏi là nhằm vào săn giết tinh tế thú sử dụng vũ khí sao?